Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hân hạnh được gửi tới tất cả quý vị buổi tối ngày hôm nay hai câu chuyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Hoàng Kiên kết hợp với Thủy Liên và tập truyện thứ hai của tác giả Diễm Hằng. Hai câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trên con đường vắng vẻ, người đàn ông lững thững bước từng bước nặng nề hướng về ngôi làng. Khi đến được cổng làng, anh đi đến đâu, ánh mắt tò mò của những người dân sống tại nơi đây nhìn theo anh tới đó. Họ không nhận ra anh. Người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước họ ngày hôm nay là Hân, người được sinh ra tại vùng quê nghèo này. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, năm đó sau khi bố của Hân qua đời, anh phải âm thầm rời quê hương. Ngày đó anh 16 tuổi. Hôm nay anh trở về làng, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Thế nên nhiều người đã không còn ký ức về cậu bé nghịch ngợm ngày nào. Có nhiều người khi nhìn thấy, Hân không nhận ra họ là ai. Ngược lại cũng giống như Hân, họ không biết anh là ai. Và lúc này đây, họ đang tò mò vì không hiểu Hân tìm về cái làng nhỏ này để làm gì. Hân thở dài lẩm bẩm nói trong miệng. Đã lâu quá rồi, từng ấy năm, họ quên mình cũng phải thôi. Mình cũng không nhớ được hết những người cũ năm đó nữa mà. Có tiếng mời chào của chủ quán nước bên đường, Hân bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Anh quay sang hướng ánh mắt nhìn theo giọng nói vừa rồi. Một người đàn bà, tuổi đã cao, mái tóc đã ngả sang một màu trắng. Trên gương mặt là những nếp nhăn theo năm tháng. Hân mỉm cười rồi bước đến. Hàng nước của người đàn bà này không có quá nhiều mặt hàng. Nhìn qua chỉ thấy vài cái bánh gai đặt trong một cái đĩa bằng nhựa. Một vài cái chén nhỏ nằm trong cái khay màu trắng đã ngả sang màu vàng. Ngồi xuống cái ghế nhựa kê cạnh bàn nước, Hân lễ phép chào rồi nói chủ quán nước rót nhanh cho anh một chén nước chè nóng. Cái chén nhỏ chỉ to hơn chén dùng để uống rượu một chút, không quá khác nhau là mấy. Chủ quán nước vui vẻ rót nước chè còn nóng hổi vào chén rồi đưa tới đặt xuống trước mặt khách. Nhìn Hân, bà khẽ hỏi. Cháu về đây tìm người sao? Hân lắc đầu. Cái lắc đầu của anh làm chủ quán nước có chút ngạc nhiên. Bà cứ nghĩ ngôi làng nhỏ này sẽ không bao giờ có khách bên ngoài đặt chân vào. Bởi vì làng của bà nghèo quá, tụi trẻ cứ lớn lên một chút là lần lượt học theo nhau, bỏ quê mà đi lên thành phố kiếm tiền. Giờ trong làng chỉ còn mấy thân già giống như bà ở lại, cùng đám con nít còn cởi chuồng chạy nhảy, nghịch ngợm. Chứ nào có ngờ được một người ăn mặc đẹp, gương mặt ưa nhìn, còn tìm về làng mà lại không phải là tìm người thì đúng là không bình thường. Hân chưa kịp lên tiếng trả lời thì chủ quán nước lại hỏi tiếp. Thế cháu về làng để làm gì thế? Hân biết rõ tại sao mà chủ quán nước lại đặt câu hỏi này cho anh. Sở dĩ khi đi bộ từ ngoài đường quốc lộ vào trong làng, anh nhận ra làng của anh xưa đến nay không khác quá nhiều so với trí nhớ của anh. Cảnh vật nơi này vẫn vậy, phải chăng có khác cũng chỉ là cây cối mọc lên nhiều hơn trước. Đường làng có chút cải thiện và con người thì đã già đi mà thôi. Anh trả lời câu hỏi của chủ quán nước bằng giọng điệu buồn buồn. Cháu về nhà, nhà của cháu trong làng mình cô ạ. Chủ quán nước nghe câu trả lời của Hân thì hết sức bất ngờ. Bà sống nhiều năm trong ngôi làng nhỏ này rồi, có ai mà bà không biết, có đứa trẻ nào mà chưa từng bế trên tay. Bởi những ngày còn con gái, bà không đếm được đôi tay gầy guộc, nhăn nheo của mình giờ đây. Trước kia đã đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người mẹ trong cái làng này rồi. Vậy mà một người trẻ hơn bà quá nhiều ngồi trước mặt bà ngày hôm nay, mà trong ký ức của bà lại không thể nhớ được là con cái nhà nào. Đôi mắt của chủ quán nước nhìn mãi vào gương mặt của Hân, quan sát anh kỹ hơn, bà mới mở miệng hỏi thêm một câu. Cháu nói nhà cháu trong làng, vậy cháu có nhớ cô là ai không? Dĩ nhiên là Hân biết chủ quán nước là ai, bởi cho dù năm tháng trôi qua, cho dù không được nhìn thấy bà lâu như vậy rồi, nhưng vết sẹo nhỏ trên mặt bà vẫn còn đó. Anh làm sao có thể quên được người đã bế anh trên tay chạy trong trời mưa vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà người mẹ của anh qua đời, rời xa anh, rời xa thế gian này, người đã ở bên cạnh giúp đỡ bố con anh đến năm anh 4 tuổi. Hân gật đầu, anh mỉm cười rồi đáp lại. Cháu còn nhớ là cô Giang đúng không ạ? Chủ quán nước mở to mắt, đôi mắt đen long lanh, ngước nhìn người khách trẻ. Người khách nhớ rõ tên của bà, vậy mà trong trí nhớ của mình, bà lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả. Cứ như thể toàn bộ sự việc có liên quan đến người này trước kia bà biết, giờ đã được xóa đi khỏi ký ức hoàn toàn rồi vậy. Đúng rồi, cô là Giang, nhưng... Hân biết bà Giang chưa nhớ ra được mình, anh lấy trong ba lô ra một bức ảnh cũ, đưa tới trước mặt bà Giang rồi nhỏ giọng nói. Cô xem bức ảnh này đi, rồi cô sẽ nhớ ra cháu là ai ngay thôi. Bà Giang đưa đôi tay run run đến nhận lấy bức ảnh. Hai tay bà chậm chậm đưa bức ảnh lên trước mặt, hai mắt nhìn vào người đàn bà đang bế một đứa trẻ trên tay. Hai mắt bà ứa lệ, hai hàng nước mắt lan xuống hai bên gò má, rồi xuống cằm. Bà ngước đôi mắt lên nhìn Hân. Giờ bà đã nhận ra đứa nhỏ bà từng đỡ cho một thai phụ đẻ khó trong làng vào cái đêm mưa báo đó. Vậy mà bà không nhớ ra được. Không nhớ ra được cũng đúng thôi. Những ngày Hân còn sống ở làng, sau khi mẹ Hân qua đời, hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên từ nhỏ đã được bố gửi cho bà trông coi nhiều lần để đi làm xa kiếm tiền. Vào năm Hân lên 4 tuổi, bố anh làm thuê cho một gia đình giàu có nhất làng. Gia chủ là một người đàn bà quá. Bà ta có gương mặt đẹp, phải nói là gái đôi mươi cũng không thể sánh bằng. Bố anh được nhận vào làm là vì ông có ngoại hình ưa nhìn, may mắn lọt vào mắt của người đàn bà quá đó. Bà ta nói với bố Hân trong một lần gặp riêng tại nhà anh. Tôi nhận hai bố con anh vào làm, bao ăn ở, sau này sẽ không ngược đãi hai bố con anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn làm theo những gì tôi yêu cầu là được rồi. Người đàn ông có gương mặt kham khổ, quay mặt nhìn đứa con đang nằm ngủ trên giường mà nuốt nước mắt vào tim. Ông biết những lời đồn về người đàn bà quá độc ác và nham hiểm ngồi trong ngôi nhà của ông ngày hôm nay. Nhưng vì để kiếm tiền, để con trai có một cuộc sống tốt hơn, ấm no hơn. Vào một đêm mùa đông lạnh giá, khi người trong làng đều đã tắt đèn đi ngủ hết, ngoài đường làng vắng vẻ, ông đành phải chấp nhận lời yêu cầu của người đàn bà hóa kia. Ông mang theo con trai mình cùng một túi hành trang đi sau người đàn bà quá trở về nhà bà ta. Kể từ ngày đó đến năm Hân 16 tuổi, người trong làng cứ ngỡ là bố con Hân đã chết rồi. Bởi từ sau lần thấy hai bố con anh đi theo người đàn bà quá kia, sau đó không lâu thì lời đồn bố con Hân đã chết được truyền tay nhau một cách chóng mặt. Trở lại hiện tại, bà Giang không thể nhớ được Hân là lẽ đương nhiên. Đứng dậy khỏi ghế, bà Giang run run đánh rơi bức ảnh trên tay xuống đất. Bà nói bằng giọng ngậm ngùi. Cháu là Hân, đúng là Hân đấy mà. Cô xin lỗi vì không nhận ra được cháu. Cô có lỗi với cháu. Năm đó cô không cứu được mẹ cháu Hân ơi. Bà Giang nói rồi khóc nức nở. Hân thấy vậy không kìm được lòng mình, anh cũng khóc theo. Hai người, một già một trẻ cứ vậy mà ôm lấy nhau khóc, mặc cho người dân trong làng đi qua đường hiếu kỳ nhìn vào. Hân gạt nước mắt nói với bà Giang. Cô đừng tự trách bản thân về việc của mẹ cháu. Cô đâu có lỗi gì đâu. Bố con cháu biết ơn cô nhiều lắm. Đêm đó nếu không có cô cố gắng hết sức, thì cháu đã không thể có mặt trên đời này nữa rồi. Việc mẹ cháu qua đời là việc không ai mong muốn cả. Đó không phải là lỗi của cô mà. Bà Giang đưa tay gạt nước mắt, từng đợt gió thổi mỗi lúc một mạnh, làm mái tóc bạc của bà bay phất phơ trong gió. Ngửa mặt nhìn lên trời, cơn giông đang ùn ùn kéo tới. Đây không phải là dấu hiệu trời sắp đổ mưa lớn rồi đó ư? Đứng dậy thật nhanh, bà Giang với tay gọi ông chồng đang nằm ngủ trên chiếc võng, chỗ hai cây ổi gần quán hàng của bà. Ông Hùng, dậy đi, trời sắp mưa rồi, mau dọn đồ rồi về ông ơi. Ông Hùng nghe tiếng vợ gọi, ông mở mắt ngồi dậy. Ông chỉ vừa nhìn thấy Hân thì đã thấy bà vợ kéo tay của người khách đó đi thẳng vào trong làng. Để lại ông ngồi trên võng nhìn theo bằng ánh mắt tò mò, không hiểu có chuyện gì mà hai người lại gấp gáp bỏ đi như thế. Bà Giang dẫn theo Hân trở về ngôi nhà nhỏ của bố con anh trước đây, đứng từ ngoài cửa nhìn vào. Hân sững người, hai mắt mở lớn vì không giấu được bất ngờ. Quá nhiều năm trôi qua rồi, Vậy mà ngôi nhà cũ của bố con anh từng sống trước đây vẫn thế, chỉ là có một chút cũ đi theo năm tháng mà thôi. Cô Giang ơi, chuyện này ngôi nhà sao lại... Bà Giang lấy chìa khóa trong túi đặt vào tay Hân và nói: cô đợi cháu quay lại đã nhiều năm rồi. Chìa khóa này là bố cháu mang tới gửi cô giữ giùm ngày hôm đó. Nhưng cô chỉ nghĩ là bố cháu gửi một lát rồi sẽ quay lại lấy ngay. Nhưng thật là không ngờ, đó là lần cuối cùng cô gặp bố cháu. Từ đó không còn gặp lại bố con cháu nữa. Nào, mau vào nhà đi. Vào đi cháu. Hân nước mắt cứ rơi. Từng bước chân vào trong nhà là từng đoạn ký ức ùa về trong trí nhớ của anh về những ngày còn nhỏ. Quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của bố con anh, tất cả đều được lưu giữ trong ngôi nhà cũ này đây. Bà Giang ngồi xuống cái ghế dài kê bên cạnh bàn uống nước, kéo tay Hân ngồi xuống bên cạnh. Bà liền hỏi: năm đó cô nhớ cháu còn nhỏ quá, từ lúc bố cháu gửi chìa khóa nhà cho cô giữ, những chuyện của bố con cháu sau này cô không còn nhớ nữa. Cháu và bố cháu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu về rồi, cháu kể cho cô nghe đi, được không? Hân gật đầu, nhưng chưa kịp kể ẩn tình năm đó cho bà Giang nghe. Bất ngờ từ bên ngoài một người đi vào, đó là một người đàn ông, xem ra tuổi còn nhiều hơn cả bà Giang. Không biết người này là ai, Hân lễ phép chào. Thấy Hân lạ mặt, ông ta quay sang nhìn bà Giang bằng ánh mắt tò mò rồi đặt câu hỏi: người này là ai thế cô Giang? Bà Giang thấy người đứng trước mặt đặt câu hỏi thì đứng dậy đáp: đây là Hân, Hân con anh Tài đó anh Quang. Anh còn nhớ thằng bé không? Quang là tên người đàn ông lớn tuổi đứng trước mặt hai người. Nghe bà Giang nói xong, ông ngơ ngác quay mặt sang nhìn Hân, miệng lắp bắp nói: Cô nói cái gì? Đây là thằng Hân, còn cậu Tài đó ư? Bà Giang gật đầu đáp: đúng rồi anh, chính là thằng bé Hân đó. Giờ đã lớn thế này rồi đó anh. Ông Quang đưa tay lên ngăn lời bà Giang, ngồi xuống kế, bàn tay run run, ông đưa về phía Hân ngồi. Xua xua tay, ông Quang nói: không thể nào, hai bố con cậu Tài năm đó không phải là đã chết rồi đó sao? Trong làng còn có người nói là tận mắt thấy hai bố con nó, thấy hai bố con nó chết thật rồi mà. Bà Giang giật nảy người, bà sực nhớ ra lời đồn của người dân sống trong làng nhiều năm trước. Họ truyền tay nhau trong ngôi nhà đổ sộ của người đàn bà quá chồng giàu nhất làng kia tìm được hai thi thể đàn ông bị chết cháy. Họ cho rằng đó là bố con Hân. Cứ thế tin tức được hết người này truyền miệng đến tai người kia, kéo dài đến hơn một năm mới dần lắng xuống. Nghĩ lại chuyện cũ, bà Giang quay mặt nhìn Hân rồi khẽ hỏi: đúng rồi, năm đó đúng như lời chú Quang nói, không phải bố con cháu đã bị chết cháy rồi đó sao? Hân gật đầu, ánh mắt u buồn nhìn ra hướng cửa chính đang mở. Anh thở dài trả lời câu hỏi của bà Giang, cũng là giải đáp nghi vấn ông Quang đang chờ được nghe từ miệng của Hân nói ra. Một trong hai người chết cháy năm đó đúng thật là bố cháu, và người còn lại chính là một người không may mắn, giống như bố của cháu vậy. Bà Giang lúc này đi nhanh đến đóng cửa chính, bà lấy nước mời ông Quang ngồi xuống ghế. Bà thật nhanh đi lại chỗ của mình. Bà Giang gấp gáp hỏi Hân: thế rốt cuộc vì sao mà bố cháu và người đàn ông kia chết cháy? Cháu làm cách nào mà thoát chết được? Cháu mau kể cho cô và chú Quang đây nghe đi, được không Hân? Bà Giang vừa hỏi dứt lời thì ông Hùng chồng bà dọn quán nước xong cũng tìm sang đến nơi. Ông đứng bên ngoài gọi cửa. Hân đứng dậy đi nhanh đến mở cửa để ông bà vào nhà. Lúc ngồi xuống ghế thấy ông Quang cũng có mặt trong nhà lúc này thì hết sức ngạc nhiên. Ông quay sang hỏi bà Giang: cậu là ai thế bà nó? Còn có cả bác Quang ở đây nữa. Bộ làng ta này có khách quý từ thành phố xuống thăm sao? Ông Quang đưa tay tới ngăn lời ông Hùng lại, không muốn để ông nói tiếp. Quay mặt qua chỗ Hân ngồi, ông Quang nói: cháu mau kể rõ sự tình diễn ra năm đó đi. Làm sao mà cháu thoát chết? Khi thoát được cháu đã đi đâu? Rồi làm sao mà đã rồi đi rồi còn trở về làng này để làm gì nữa? Hân bắt đầu kể lại diễn biến sự việc luôn ám ảnh tâm trí anh từ ngày đó cho đến giờ. Khởi nguồn những cơn ác mộng thường đến với anh hàng đêm. Trở lại quá khứ qua lời Hân kể. Năm đó anh 4 tuổi. Tài ngồi trước cửa nhà, Tài cầm con dao nhỏ đang gọt những quả táo mua được với giá rẻ ngoài chợ về. Những chỗ bị dập, những chỗ bị sâu là phải cắt bỏ vì không ăn được. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên không có điều kiện mua những loại hoa quả tươi ngon về cho con trai ăn. Thành ra là luôn phải mua lại những loại quả mà người ta bỏ lại vì chê dở, họ không ăn được. Riêng với Tài thì lại khác. Anh gọt và cắt bỏ những chỗ hỏng đó đi là sẽ ăn được một cách ngon lành. Tài đang say mê với những quả táo thì một người đàn bà mở cửa cổng đi thẳng vào trong sân. Tài ngửa mặt lên, con dao nhỏ trên tay đặt nhẹ cùng với quả táo xuống rổ. Ánh mắt nhìn người đàn bà kia không giấu được sự ngạc nhiên, bởi vì anh nhận ra người đàn bà đang đi tới trước mặt là ai. Thấy sắc mặt đó của Tài, người đàn bà mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Bộ anh nhìn thấy tôi đến là phải ngạc nhiên đến mức hai con mắt như muốn lòi ra rồi xuống đất hay sao?" Tài nhanh tay cầm lấy rổ táo, đứng nhanh dậy, quay người đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Anh quay người đi tới cuối nhà, lấy cái ghế mang lại cho người đàn bà đang đứng trước cửa nhà kia. "Mời chị ngồi. Chỉ là tôi không nghĩ được là một người cao sang như chị lại tìm đến một căn nhà lụp xụp như của tôi đây." Người đàn bà bật cười, nhưng bà ta kịp đưa tay lên che miệng. "Anh đừng có nói quá lên như thế. Nói thế thì khác gì anh muốn ám chỉ tôi khinh thường anh nghèo khổ. Có phải thế không?" Tài chưa kịp mở miệng thì người đàn bà tiếp tục nói: "Thôi, không đùa cợt với anh nữa. Anh Tài này, hôm nay tôi tìm đến nhà anh là có việc cần anh giúp." Tài nghe người đàn bà này nói là đến nhà tìm là vì có việc cần tới sự giúp đỡ của anh thì hết sức bất ngờ. Tài run giọng hỏi: "Chị nói sao ạ? Bà chị muốn tôi giúp việc gì?" Người đàn bà tên Thủy, một người đàn bà quá chồng, hơn Tài đến gần một con giáp. Ở trong cái làng nhỏ này, không ai là không biết bà ta. Một người đàn bà mà hễ nhắc tới là ai cũng phải lắc đầu ngao ngán bởi cái tính hung hăng và tàn ác của bà ta. Nghe Tài tò mò hỏi, bà ta đưa bàn tay đang cầm khăn lên miệng lau đi cái thứ nước đỏ của trầu đang nhai trong miệng vừa rỉ ra, rồi thì hạ thấp giọng nói từng câu thật chậm, thật rõ tiếng: "Tôi đến đây là muốn hai bố con anh về sống chỗ tôi." Tài càng ngạc nhiên: "Chị nói cái gì cơ? Bố con tôi? Chị muốn bố con tôi về sống với chị là sao?" Thủy gật đầu. Cái gật đầu này của người đàn bà quá làm Tài đứng hình, cứng miệng không nói thêm được một lời nào. Anh đang không biết đây là phúc hay là họa. Nghĩ đến những lời đồn thổi về người đàn bà này, Tài nghĩ đây chính là họa chứ không phải là phúc. Nhưng anh lại không thể đắc tội bà ta được, bởi nếu anh làm cho Thủy bực mình, hậu quả thế nào anh là người biết rõ nhất. Vì anh đã từng tận mắt chứng kiến một người làm thuê cho người đàn bà độc ác này. Anh ta không may làm Thủy nổi giận, lập tức bà ta sai người cắt gân tay chân rồi quăng người đó ném ra ngoài cửa. Thủy đưa tay tới cầm lấy cái hộp nhỏ đặt dưới chân bàn rồi cúi thấp đầu xuống, nhổ bã trầu vào đó, ngồi thẳng dậy, dùng tay lau miệng rồi quay mặt sang, ánh mắt nhìn Tài dò xét: "Sao rồi, anh thấy sao rồi, có đồng ý với yêu cầu của tôi không?" Tài quay mặt vào nhìn con trai lúc này vẫn còn say ngủ trên giường. Trong lòng anh không biết phải giải quyết thế nào. Làm người đàn bà quá này nổi giận thì tính mạng anh với con trai khó đảm bảo được an toàn. Ngoài việc nhận lời, anh không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc Tài đang bí quá, miệng không biết phải nói sao, thì một người nữa đi từ ngoài cửa vào sân. Đó là Giang, người đỡ đẻ duy nhất trong làng. Giang nhìn thấy người đàn bà quá tên Thủy có mặt tại nhà Tài thì hết sức ngạc nhiên. Cô đi tới hỏi: "Chị Thủy cũng đến đây sao ạ?" Thủy nhìn Giang bằng ánh mắt miệt thị: "Ở trong cái làng này có chỗ nào mà tao không thể đến được? Cái thứ như mày cũng dám đặt câu hỏi cho tao hay sao?" Giang chưa kịp lên giọng cãi lại thì Tài gấp gáp đi nhanh tới: "Chị Thủy đây đừng giận. Cô Giang đây tuổi còn trẻ nên chưa phân biệt nặng nhẹ. Mong chị rộng lượng bỏ qua cho. Chị cứ về nhà trước đi. Cho em ngày hôm nay suy nghĩ. Sớm mai em sẽ đến tận nhà cho chị câu trả lời được không ạ?" Thủy nghe những lời của Tài mới vừa nói xong thì cũng lọt cái lỗ tai. À ta quay người bỏ đi. Ta đến cổng còn quay mặt lại nói vào một câu: Ngày mai nhớ là phải sang sớm, sang muộn tôi đổi ý. Lúc đó hậu quả thế nào, hai bố con anh tự mình chịu đấy. Đừng có trách tôi không khách khí. Người đàn bà quá đi rồi, Tài ngồi sụp xuống bậc tam cấp. Anh thở dài nói. Họa đến rồi, lần này thì chết chắc rồi. Giang ngồi xuống bên cạnh, cô nhỏ giọng hỏi vì không muốn đánh thức thằng bé đang ngủ trên giường. Con đã đó đến tìm anh có việc gì thế? Tài thở dài đáp. Không biết nữa, mà thôi kệ đi, mày đến là biết ngay thôi mà. Giang im lặng suy nghĩ, một lúc nghĩ xong mới nói. Chắc là không có gì đâu, con ở đó chắc lại bắt anh đến làm vài việc rồi lại cho anh về thôi mà. Tài dựa lưng vào tường nói. Mong là chỉ đơn giản như lời cô nói, mà cô sang đây tìm tôi có chuyện gì không? Giang nghe xong thì trách. Anh Tài, anh lao vào kiếm tiền đến đầu óc mê muội luôn rồi hay sao? Ngày mai là ngày giỗ vợ anh mà, anh quên cả ngày giỗ của vợ mình nữa ư? Tài đưa tay lên vỗ thật mạnh vào trán. Chết thật, đầu óc tôi dạo gần đây đáng chí quá. Cô không nhắc là tôi quên mất cả ngày giỗ của mẹ thằng Hân rồi. Nãy vì có người đàn bà quá kia ở đây nên Tài chưa kịp nhìn thấy con gà Giang mang theo sang. Bên cạnh còn có cả nải chuối xanh và một túi nhỏ, bên trong có vài bộ quần áo trẻ con. Trời, cô Giang, cô mang sang đây nhiều thứ này thế. Cô làm vậy tôi ngại lắm, không có dám nhận của cô đâu. Giang đứng dậy vui vẻ nói. Anh nói thế chứ có lần nào tôi mang đồ sang cho mà anh từ chối đâu. Thôi, mau mang vào nhà đi, gọi thằng bé dậy đi. Anh để nó ngủ không đúng giờ đúng giấc thế này không có tốt đâu. Tài lớn tiếng gọi con. Hân ơi, dậy đi con, cô Giang mang quần áo mới sang tặng cho con này. Hân nghe tiếng bố gọi thì mở mắt ngồi dậy. Nhìn thấy Giang đến nhà, thằng bé vui vẻ chạy đến ôm lấy cô nói. Cô Giang ơi, sao hôm nay cô mới sang chơi với cháu thế? Hân cứ đợi cô sang mà mãi không thấy, cháu nhớ cô lắm. Giang xoa đầu Hân nói. Cô bận việc mà, nên là cô mua quần áo mới cho Hân rồi đây. Cháu mau thử cho cô Giang xem có mặc vừa không. Giang nói rồi đưa túi quần áo cho Hân. Thằng bé thích quá mang vào gian nhà trong để thay. Cứ mặc xong một bộ là thằng bé lại chạy ra khoe. Cô Giang ơi, cô thấy cháu mặc có đẹp không ạ? Giang vỗ tay khen. Hân mặc đẹp lắm, cháu thử hai bộ kia nữa đi. Hân reo lên. Vâng ạ. Tài đóng cửa rồi đi vào, anh ngồi xuống nói nhỏ với Giang. Lần sau cô Giang sang chơi, đừng có mua nhiều quà cho thằng nhỏ quá. Cô cứ chiều nó thế sẽ làm hư thằng bé mất. Giang cười đáp lại. Có gì đâu mà nhiều, chỉ là hai bộ quần áo thôi mà anh. Mà anh tính nhận lời bà quá phụ đó thật sao? Tài nghiêm sắc mặt, anh im lặng không trả lời câu hỏi của Giang. Như hiểu được tâm ý của Tài, Giang đứng dậy nói. Em mong anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định trong làng mình. Lời đồn về ả ta không phải là ít. Tài lên tiếng. Tôi biết. Nhưng những lời đồn đó cũng chưa có ai xác minh được thực hư thế nào mà. Cô cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó. Nếu giờ không tìm cách kiếm tiền thì tương lai của thằng Hân biết sẽ thế nào đây? Giờ tôi không quan tâm đến những lời đồn thổi, thiếu căn cứ đó. Tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi. Nếu ai thuê tôi, trả công cho tôi thì tôi sẽ làm cho người đó. Giang im lặng nhìn Tài một lúc thật lâu mới mở miệng. Thôi, em về đây. Em nói thế cũng chỉ là muốn tốt cho bố con anh thôi, chứ em không có ý gì đâu. Giang nói xong liền quay mặt qua Hân đang mừng vì có quần áo mới. Hân ơi, cô Giang về đây, rảnh cô sẽ lại ghé nhà chơi với cháu. Hân đặt nhanh hai bộ quần áo xuống giường rồi nhanh chân chạy đến ôm lấy Giang. Cô Giang ơi, cháu muốn ngày nào cô cũng đến đây chơi với cháu cơ. Giang đưa tay đặt nhẹ lên má thằng nhỏ, cô vuốt má rồi vui vẻ nói với Hân. Cháu ngoan, cô còn bận đi làm, cháu biết mà đúng không? Cô hứa với cháu, rảnh là cô sẽ sang. Cô đừng quên lời hứa đó, nếu cô quên, Hân sẽ không chờ với cô Giang nữa đâu. Hân kể tới đây thì dừng lại, vì bà Giang thở dài ngắt lời anh. Cháu không kể lại chắc cô không nhớ nổi đâu. Ngày đó cô thất hứa với cháu, vậy mà cháu không giận cô. Hân lắc đầu đáp. Cháu làm sao mà giận cô được à? Ngày đó cô tốt với bố con cháu quá, cháu và bố biết ơn cô còn không hết đấy chứ. Ông Quang đưa tay lấy chén nước chè còn nóng bà Giang mới rót, đặt trước mặt, đưa lên miệng uống. Đặt chén nước về vị trí cũ, ông nhìn Hân đặt câu hỏi. Rồi sau đó thế nào nữa? Bố con cháu sống ra sao? Hân gật đầu rồi tiếp tục kể. Thời gian trôi qua nhiều năm, nhưng đến giờ trong tâm trí anh, Hân cũng chưa thể nào quên được những ngày tháng sống trong lo sợ. Quãng thời gian bố con anh sống mà không khác gì đã chết, sống ở trần gian mà không khác gì dưới địa ngục. Tài tiễn Giang ra cửa, cánh cửa được anh mở ra. Giang bước ra rồi quay mặt lại nhìn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô thở dài quay người rời đi. Người phụ nữ tốt bụng ấy đi xa rồi. Lúc này bé Hân vừa hay đi tới đứng bên cạnh bố, nhìn theo bóng dáng của cô Giang đi mỗi lúc một xa. Không còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa, lúc này Hân mới ngước mắt nhìn lên gương mặt lo lắng của bố. Bố ơi, nãy còn nghe cô Giang nói người đàn bà quá nào đó, bà ta là ai thế à? Có phải là cái bà khi nãy ở nhà mình trước khi cô Giang đến chơi không? Tài ngồi xuống trước mặt con trai, đặt hai bàn tay lên vai con, anh nói với Hân. Con trai ngoan, con đừng sợ. Những lời đồn về bà ấy đâu có thật đâu con. Chỉ cần bà ấy thuê bố làm việc, trả tiền công cho bố đầy đủ, là bố con mình sẽ không sợ đói, không sợ rét nữa. Con sẽ được đến trường học giống như các bạn, được không con? Trong mắt Hân lóe lên tia hy vọng. Cậu luôn muốn đến tuổi sẽ được sống như lũ bạn trong làng, được cắp sách đến trường. Bố nói thật không? Con sẽ được đến trường giống như các bạn phải không ạ? Tài xoa đầu con trai, anh giấu đi nỗi hoang mang trong đầu, vui vẻ trả lời câu hỏi ngây ngô của con trai. Ừ, đúng rồi con phải ngoan. Bố sẽ chăm chỉ làm, kiếm tiền để con có thể đến trường. Nghe những lời bố nói, Hân mừng lắm. Nghĩ đến việc được đến trường giống như chúng bạn cùng trang lứa, không khỏi làm cậu bé vui đến mức không cần ăn cũng no, bụng réo cũng mặc kệ, không thấy đói. Tài chờ con trai ngủ, anh mang chìa khóa nhà sang tìm Giang khi trời đã tối. Thấy Tài đứng trước cửa, Giang đi tới hỏi. Có chuyện gì thế anh Tài? Tôi phải đi rồi, cô giữ chìa khóa nhà. Phiền cô chuyện này, thì thoảng cô nhìn giúp tôi ngôi nhà. Có thể là từ nay tôi sẽ... Tài nói tới đây thì dừng lại khó mở lời. Giang thấy vậy thì đưa tay nhận lấy chìa khóa. Được rồi, gửi chìa khóa nhà thôi mà làm gì anh cứ như là sắp đi luôn không về nữa thế. Tài gật đầu rồi nhìn Giang thêm vài phút. Anh mang lòng yêu Giang, nhưng vì bản thân biết hoàn cảnh của anh lúc này quá khó khăn nên chưa dám thổ lộ tình cảm của anh dành cho cô. Vậy tôi đi đây, nếu sau này có thể tôi sẽ gặp lại Giang. Giang tròn xoe mắt, cô đứng ngẩn ngơ nhìn chàng trai mình thích cứ thế mà đi. Cô đợi anh nói yêu cô mà buồn quá, anh chàng ấy lại không nói ra những lời cô muốn nghe. Anh ấy hôm nay làm sao mà lạ vậy nhỉ? Có tiếng mẹ Giang, bà Cẩm gọi từ bên trong. Ai ở ngoài đó thế hả con? Giang đóng cửa quay người đi vào nhà. Đến bên cạnh mẹ, Giang ngồi xuống rồi trả lời. Anh Tài mẹ, anh ấy sang gửi con chìa khóa nhà. Mà hôm nay sao con thấy anh ấy lạ quá? Bà Cẩm vuốt mái tóc dài đen nháy của con gái. Có gì đâu mà ngại, con yêu thằng đó phải không? Giang ngượng ngùng không trả lời câu hỏi của mẹ. Bà Cẩm thấy con gái vậy thì cười nói. Trai gái yêu nhau là chuyện bình thường, có gì mà cô phải ngại với tôi. Thế anh chàng đó có yêu cô không? Giang ngồi ngơ ngẩn, cô dường như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của mẹ. Bà Cẩm đưa tay tới chạm nhẹ vào bên vai làm Giang giật mình. Bà lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Thế cậu ta có yêu con không? Giang lắc đầu nói. Con không biết nữa, anh ấy cứ làm sao ấy. Giang nói xong thì đứng dậy đi nhanh vào bếp. Cô đang làm dở đồ ăn nên nhớ ra là không thể chậm trễ. Bà Cẩm ngồi trên ghế nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà. Phía ngoài cửa có người đang nhìn vào. Bà biết đó là ai nên mỉm cười nói lớn. Có thích thì nói với người ta một câu, có gì mà phải đứng rình mò ở ngoài đó làm chi? Hùng nghe tiếng bà Cẩm nói thì sợ tái mặt, cả quay người bỏ đi thẳng, không dám quay mặt nhìn lại. Hùng đi được một đoạn thì thấy Tài dắt theo con trai đi theo người đàn bà quá chồng, tai tiếng nhất cái làng này. Đứng sau một cái cây lớn, Hùng nhìn theo miệng tò mò tự hỏi. Thằng Tài nó đi theo con ả đó làm gì vậy nhỉ? Không lẽ con ả đó thích thằng nghèo kết xác này? Hùng âm thầm theo sau ba cái bóng người kia, hai lớn một nhỏ, mãi cho đến khi họ dừng lại trước cửa một ngôi nhà lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, suy nghĩ trong đầu của Hùng là có cơ sở. Thật không ngờ thằng này lại có phúc lớn thế. Từ nghèo rách mồng tơi một phát lên voi luôn mới ghê. Cũng tốt, từ giờ mày không phá cái giang bạn gái tao được nữa. Bà Giang kéo tay ông Hùng lại rồi càng hỏi. Nói mau, ông theo anh Tài đến nhà người đàn bà quá đó, sao không kể cho tôi nghe? Ông Hùng lúng túng trả lời. Thì có gì đâu mà kể. Tôi cũng chỉ thấy bố con cầu Hân đây vào trong đó theo sau bà ta, rồi tôi cũng về. Đó là lần cuối tôi thấy hai bố con cậu ấy thôi. Nói xong ông Hùng quay qua hỏi Hân. Mà làm sao cậu biết được hôm đó tôi theo dõi hai bố con cậu vậy hả? Hân gật đầu thong thả trả lời câu hỏi của ông Hùng từng câu rõ ràng. Tối đó bố con cháu biết chú theo sau rồi. Bà Giang dùng tay đánh nhẹ vào người ông chồng rồi gắt. Ông, thôi đừng có lôi thôi nữa đi. Nói chồng xong bà Giang quay qua nói Hân kể tiếp diễn biến năm đó, vì cả bà và ông Quang đều đang rất muốn biết sự việc diễn ra năm đó. Hân đưa tay với cốc nước uống một hơi cạn đáy rồi tiếp tục kể. Cánh cổng lớn được người giúp việc nhà người đàn bà khóa mở ra. Đứng trước mặt hai bố con Tài là một bà lão tóc bạc trắng, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương. Ngoại hình thoạt nhìn thấy khiến cho người đối diện bất giác sợ hãi. Bà lão đứng sang một bên, cúi người nói với quá phụ. Bà chủ đã về. Người đàn bà quá trong mày, ánh mắt dữ dằn nói. Đã dặn bà thế nào rồi? Sao tôi về vẫn chưa mở cửa đúng giờ? Bà lão thưa bằng giọng lúng túng. Dạ bẩm, cô gái ấy tối nay vừa mới tự tử thưa bà. Nghe bà lão nói dứt lời, Thủy nổi cơn phẫn nộ, ta đi thẳng vào trong. Dáng vẻ rất vội vã, đứng im tại chỗ nhìn theo người đàn bà quá tên Thủy kia. Tài không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây. Anh chưa kịp lên tiếng hỏi bà lão tóc bạc kia thì bà ta nói trước bằng giọng điệu trầm hẳn xuống. Cậu đừng có hỏi những chuyện không liên quan đến mình. Bà chủ đã dặn dò, hai bố con cậu mau theo già. Già sẽ đưa hai bố con vào phòng và dặn dò công việc mà cậu phải làm khi sống tại đây. Tài gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn Hân. Thằng bé lúc này cũng đã buồn ngủ. Nó mới vừa đưa tay lên che miệng ngáp dài. Anh nhìn lên thì đã thấy bà lão đi vào trong khoảng sân rộng trước mặt rồi. Thấy thế anh dắt tay con trai nhanh chân theo sau. Bà lão đưa Tài và con trai anh đến trước cửa một căn phòng nằm khuất mái phía vườn sau. Đây là một mảnh vườn nhỏ được dùng để trồng vài cây ăn quả. Tài nghĩ có thể chủ nhà này đất đai rộng quá nên chưa sử dụng đến mảnh đất nhỏ này. Căn phòng này từ giờ sẽ là chỗ ăn ngủ của hai bố con cậu. Công việc trước mắt hàng ngày cậu hãy chăm sóc thật tốt cho mấy cây ăn quả nằm trong mảnh vườn này. Tuyệt đối không đi lại lung tung, cũng không được tò mò chuyện không liên quan đến mình. Nếu muốn sống, tuyệt đối đừng quên lời dặn của già. Bà lão nói rồi quay người bước đi. Tài chưa kịp gọi bà lão lại vì anh chưa hết bất ngờ. Một công việc nhẹ nhàng đến thế này sao? Thật không ngờ anh lại có thể tìm được một công việc an nhàn thế này. Trên gương mặt Tài nở một nụ cười mãn nguyện. Anh ngồi xuống trước mặt thằng con rồi thì thầm nói với nó. Con trai, con nhớ lời bà đã dặn chưa? Hân vẫn chưa hết buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ập tới như muốn thằng bé phải lao nhanh vào giường, nếu không sẽ gục ngay tại chỗ. Thằng bé lí nhí nói. Con nghe thấy bà nói rồi. Bố ơi, con buồn ngủ quá rồi. con muốn ngủ. Tài xoa đầu thằng con rồi bế nó lên tay, mở cửa đi vào phòng. Cánh cửa phòng mới vừa được mở là ngay lập tức Hân đưa tay lên che mũi. Thằng nhỏ khó chịu hỏi. Hôi quá, bố ơi, sao trong phòng này lại có mùi hôi quá vậy bố? Trong phòng quá tối, Tài chưa thể nhìn thấy được thứ đang phát mùi hôi, làm bố con anh khó chịu lúc này, chính xác nằm ở vị trí nào trong căn phòng. Đặt thằng con xuống đứng bên cạnh, anh nói với nó. Hân, con đứng im ở đây, bố sẽ châm lửa thắp sáng đèn dầu. Hân gật gật đầu, dường như cơn buồn ngủ khi nãy của thằng nhỏ đã hoàn toàn bị mồ hôi trong phòng lấn át. Hai mắt thao láo, không còn thấy buồn ngủ nữa. Nó đứng im, nhìn người bố đang di chuyển trong bóng tối. Ngay từ khi được sinh ra, Hân sở hữu một khả năng đặc biệt. Thằng bé có thể dễ dàng quan sát cảnh vật trong bóng tối một cách dễ dàng. Nhưng ban ngày thì những gì thằng bé nhìn thấy lại rất mơ hồ. Nhiều lần Tài đưa con trai đi khám nhiều nơi, nhưng ông thầy lang nào khám cho thằng bé xong đều lắc đầu nói. Căn bệnh này của con trai anh thật là lạ quá, sự này chưa thấy bao giờ. Tài lo lắng nhưng thấy ngoài việc nhìn được rõ cảnh vật trong bóng tối, ngày thì mơ mơ màng màng ra thì thằng nhỏ con trai anh lại hoàn toàn bình thường. Nó không hề có cảm giác nhức mỏi hay là đau ở mắt, sức khỏe cũng rất bình thường. Tài nghĩ con trai anh có được khả năng đặc biệt đó là do bẩm sinh cũng chưa biết chừng. Thế nên anh cứ để thằng bé như vậy từ ngày đó cho đến bây giờ. Còn đang loay hoay tìm đèn dầu để thắp sáng căn phòng, thì bất ngờ phía sau lưng, thằng con nói lớn. Bố ơi, trong phòng có người kìa bố ơi, máu, trên người của ông ta nhiều máu quá bố ơi. Tài giật nảy người, anh đi nhanh về hướng thằng con đứng. Kéo tay nó lùi hẳn ra ngoài cửa, ngồi xuống trước mặt thằng nhỏ. Tài gấp gáp hỏi. Hân, con mới vừa nói cái gì? Hân một lần nữa chỉ tay về góc tối nhất của căn phòng, miệng nó nói lớn. Kìa kìa, ông ấy đứng ở góc phòng kìa, cả người ông ấy toàn là máu thôi. Mùi hôi bố con mình đang phải chịu chính là phát ra từ người ông ấy, bố ạ. Tài kinh hãi, anh lập tức đứng dậy kéo tay con trai đi ngược trở ra sân trước. Hai mắt tìm kiếm người đàn bà quá và bà lão tóc bạc kia, nhưng không thấy họ đâu cả. Cứ như hai người này biến mất luôn khỏi nơi này vậy. Từng đợt gió lạnh táp vào mặt làm hai bố con Tài run rẩy. Hai bố con đứng giữa khoảng sân rộng, cánh cửa lớn được mở khi nãy giờ đã được đóng, cài then và khóa cẩn thận. Tài đưa mắt nhìn khắp lượt, những căn phòng trước mặt anh tối tăm không hề có ánh đèn. Dường như chủ nhân của những căn phòng này đều đã ngủ say. Chọn lấy một căn phòng trong số đó, Tài dắt tay con trai đi nhanh tới. Anh đưa tay lên tính là gõ cửa để gọi người bên trong dậy để hỏi chuyện, nhưng chưa kịp cất tiếng thì từ phía sau anh, một bàn tay gầy guộc, trên bàn tay đó là chi chít những nếp nhăn và những vết sẹo dài ngắn khác nhau, khiến Tài hét lên kinh hãi. Anh thở phào khi nhận ra người đặt bàn tay đáng sợ kia lên vai anh chính là bà lão tóc bạc khi nãy. Hai bố con cậu đứng ở đây làm gì? À, bà đây rồi, tôi đang tìm bà và bà chủ đây. Không phải tôi đã dặn cậu rất rõ rồi đó ư? Sao còn ra đây làm gì? Tôi biết, nhưng trong phòng tôi có người bị thương, hơn nữa người đó còn phát ra mùi hôi rất khó chịu. Tôi không biết ông ta là ai mà ở dơ như thế, còn bị thương nữa. Nếu bà muốn bố con tôi sống cùng ông ta trong một căn phòng thì tôi không chịu đâu. Bà lão trừng mắt nhìn Tài, ánh mắt giận dữ đó như làm Tài cứng miệng. Muốn nói nữa cũng không dám mở miệng hỏi thêm. Bà lão nhìn xuống Hân, đôi mắt của bà nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng nhỏ và thở dài nói. Được rồi, để tôi đến căn phòng đó kiểm tra thử coi sao. Chính tay tôi dọn căn phòng đó sạch sẽ. Nếu như là hai bố con cậu giở trò thì đừng có trách giả đuổi hai người ra khỏi nhà này. Tài dắt tay thằng con theo sau bà lão trở lại căn phòng nằm trong mảnh vườn có cây ăn quả khi nãy. Đứng trước cửa phòng, Tài chố mắt nhìn hai cánh cửa đang đóng kín kia. Miệng anh lắp bắp. Không, không phải chứ hả? Rõ ràng là Cửa phòng này được mở ra rồi mà, chính tay tôi mở đó. Trong phòng rất tối, tôi tìm đèn dầu mà không thấy, còn rất hôi nữa. Người đàn ông kia cũng có trong đó, có thể ông ta đã đóng cửa lại chăng? Bà lão quay mặt lại nhìn Tài gắt nhẹ. Vớ vẩn, trong phòng này không có người, cũng không có mùi hôi khó chịu nào như lời hai bố con cậu nói. Đây rõ ràng là anh lấy cớ để tò mò đi lại lung tung trong nhà này, đúng thế không? Tài xô xô tay, ý muốn bà lão đừng nghĩ sai về anh. Anh chưa kịp mở miệng thì thằng con anh đứng phía sau lên tiếng. Bố cháu không nói dối bà đâu, chính mắt cháu nhìn thấy ông ta đứng ở góc phòng mà, bên cạnh tủ áo kia. Hơn nữa người ông ta chảy máu nhiều lắm, mùi hôi bố con cháu người thấy cũng là từ trên người ông ta phát ra. Hân vừa nói dứt lời thì bất ngờ bà lão giúp việc bước tới đưa tay vung lên rồi tát mạnh vào mặt khiến thằng nhỏ ngã ra đất. Tài cũng bất ngờ trước hành động thiếu lý lẽ của bà lão này. Anh đỡ con trai đứng lên, tức giận nhưng chưa kịp mở miệng thì bà lão đã chỉ tay vào mặt anh mà quát lớn. Cậu muốn được sống và làm việc trong ngôi nhà này thì phải dạy dỗ con trai mình cho ngoan vào. Đừng để thằng nhỏ ăn nói vớ vẩn như vừa hồi nãy nữa, hiểu chưa? Tài vẫn chưa hết giận, anh nói bằng giọng không hài lòng. Nó chỉ là một đứa trẻ, bà việc gì phải xuống tay đánh thằng bé mạnh như thế? Bà lão hừ một tiếng. Đúng lúc này thì từ phía sau có hai người đi tới, một lớn và một nhỏ. Cô bé được người phụ nữ kia dắt tay, đang đi đến chỗ ba người đứng mỗi lúc một gần kia, xem ra tuổi chỉ ngang với Hân. Khi được đến nơi, cô bé có chút sợ sệt, đứng lùi lại phía sau người phụ nữ, ánh mắt nhìn bà lão quản gia hung dữ kia có chút sợ hãi. Tài cũng vừa kịp nhìn ra được ánh mắt sợ hãi đó của con bé. Bà chủ muốn gặp bà. Người phụ nữ cúi mặt nhỏ giọng nói với bà lão quản gia. Bà ta nghe xong thì dặn người phụ nữ vừa tới kia. Cô dặn dò anh Tài đây vài việc thay cho tôi đi. Giờ tôi sẽ đi gặp bà chủ. Vâng, tôi biết rồi thưa bà. Bà lão bỏ đi rồi, Tài thấy người phụ nữ đứng trước mặt không có khó tính giống như bà già kia. Anh vui vẻ mở lời mời người phụ nữ và cô bé đi cùng cô ta vào trong nhà. Nhưng không như anh nghĩ rằng cô ta và con bé sẽ vui vẻ bước vào nhà cùng anh. Ngược lại với suy nghĩ, cô ta nói. Tôi không vào trong căn nhà này đâu, mong anh thông cảm cho. Từ lúc con trai thấy người đàn ông lớn tuổi với toàn thân có máu và mùi hôi khó chịu mà Hân nói là phát ra từ người đàn ông vô hình anh không nhìn thấy được, Tài đã cảm giác được căn nhà nhỏ nằm trong cái vườn cây ăn quả này có gì đó bất thường rồi. Tại sao cô lại sợ căn nhà này đến thế? Có phải là có ma không? Nghe Tài hỏi, cô bé đứng sau người phụ nữ trước mặt hai bố con Tài lại càng run hơn. Cô bé nắm chặt bàn tay của người phụ nữ như thể không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Cô bé muốn rời khỏi đây ngay. Như hiểu ý của cô bé, người phụ nữ quay mặt lại nói. Hòa ngoan, mẹ dặn chú Tài đây vài việc rồi sẽ đưa con về phòng được không? Hòa là tên cô bé, nghe mẹ nói thế cô bé gật đầu. Mẹ nhanh lên, con sợ lắm, con không muốn nhìn thấy ông ấy đâu, con sợ ông ấy lắm. Trở lại hiện tại, khi cả ba người đang ngồi im nghe Hân kể lại diễn biến năm đó trước khi anh bỏ trốn khỏi nhà người đàn bà quá tên Thủy kia, thì bất ngờ bà Sang cắt ngang lời kể của Hân bằng một câu nói. Vậy có phải là người đàn ông mà cháu nhìn thấy đứng trong góc nhà, toàn thân có máu và mùi hôi đó có phải là ma không hả cháu? Ông Quang và ông Hùng không có tức giận vì đang nghe Hân kể chuyện mà bà Giang cắt ngang, bởi vì câu hỏi của bà cũng là thắc mắc trong đầu của hai người. Hân như cũng hiểu điều đó, anh không suy nghĩ gì mà lập tức trả lời. Đúng thế ạ, ông ấy là người làm vườn trước khi bố cháu được thuê vào làm. Ông Quang nói. Vậy là ông ta bị giết chết trong ngôi nhà nhỏ trong vườn à cháu? Ông Hùng cũng góp vào một câu hỏi. Thế cháu có biết vì sao mà ông ta chết không? Hân đưa tay ngăn lời ông Hùng. Anh nói cả ba im lặng rồi tiếp tục kể diễn biến tiếp theo trong lần gặp mặt với người phụ nữ và cô bé tối ngày hôm đó. Tài thấy biểu hiện của cô bé kia thì càng tò mò, muốn biết trước kia nơi này đã từng xảy ra chuyện gì đáng sợ. Anh hỏi người phụ nữ kia. Khoan, Cô có thể nói rõ cho tôi biết trước khi tôi tới đây nơi này đã từng xảy ra chuyện gì được không? Ông lão được thuê trông coi vườn cây ăn quả này đã bị giết phải không? Người phụ nữ kia khẽ gật đầu. Cô chỉ tay về chỗ một bộ bàn ghế được làm bằng đá nằm ngay cạnh cây na trong vườn kia mà nói nhỏ với Tài. Anh cùng tôi ra đó nói chuyện được không? Anh thông cảm, con bé rất sợ ông Vũ nên không dám vào trong nhà đâu. Tài hỏi lại, Vũ có phải là tên của người trong vườn trước tôi đúng không? Người phụ nữ gật đầu. Đúng vậy, là tên của ông ấy. Chuyện dài lắm, tôi lại không có nhiều thời gian. Nếu anh muốn nghe tôi kể về ông ấy thì đừng có làm mất thêm thời gian của tôi nữa. Tài đồng ý cùng người phụ nữ ra chỗ bộ bàn ghế bằng đá kia để nói chuyện. Anh ngồi xuống trước mặt con trai. Hân, con ở lại đây với bạn nhé. Bố và cô đây ra kia nói chuyện riêng một lúc. Con phải ngoan, không được bắt nạt bạn có biết không? Vâng ạ, con biết rồi. Trong lúc bố và người phụ nữ lạ mặt kia nói chuyện, Hân ngồi cùng cô bạn gái tên Hoa trên bậc tam cấp. Lúc này Hân quay mặt sang hỏi. Bạn và mẹ sống ở đây lâu rồi phải không? Hoa gật đầu trả lời. Đúng thế, từ trước khi ông ấy bị người đàn bà độc ác kia giết chết. Hân nghe cô bạn nói thì giật nảy người, cậu hoang mang. Ý của bạn muốn nói là người đàn bà thuê bố mình về đây làm việc có đúng không? Hoa chưa kịp trả lời câu hỏi của Hân thì bất ngờ cô bé quay mặt lại nhìn vào góc tối nhất của căn nhà cửa đang được mở. Hân thấy vậy cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của cô bạn. Chợt cậu thấy từ trong góc tối đó là một người đàn ông với thân hình đều là máu bước ra. Là ông ấy. Hai đứa nhỏ như chết lặng đi trước một hồn ma với ngoại hình đáng sợ. Cả hai cứng miệng không nói được gì. Đúng lúc này, người đàn ông kia chỉ tay vào Hoa mà nói. Bé gái, cháu phải rời khỏi đây. Nếu ở lại đây đến năm 16 tuổi, người đàn bà độc ác đó sẽ lấy đi mái tóc và giết chết cháu. Nghe lời cảnh báo của hồn ma, Hoa sợ quá ngã ra sân. Nhưng cô bé muốn hét mà không thể hét được thành tiếng, chỉ ố ớ trong miệng. Từ chỗ của Tài, người mẹ thấy con bị ngã thì đứng lên chạy nhanh tới đỡ lấy cô bé. Tài cũng chạy theo, tới nơi anh mắng con. Hân, sao con hư vậy? Bố đã dặn con thế nào rồi, không được bắt nạt bạn cơ mà. Hân lắc đầu liên lịa. Không phải đâu bố ơi, bạn ấy tự ngã mà, không phải do con đẩy bạn ấy ngã đâu. Tài thấy con trai cãi lời mình thì tức giận, muốn cho thằng bé một cái bạt tay. Nhưng chưa kịp thực hiện thì bị người phụ nữ kia ngăn lại. Anh đừng đánh thằng bé, oan cho nó. Con gái em nó tự ngã, tận mắt em thấy. Con trai anh không có nói dối đâu. Tài có phần ngạc nhiên. Nếu không phải do Hân đẩy thì làm sao mà con bé tự ngã được? Chuyện này có chút khó hiểu. Anh quay mặt lại nhìn con trai, trong đầu thầm nghĩ. Đợi khi hai mẹ con họ rời đi, nhất định phải hỏi rõ Hân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà cô bé kia sợ đến mức ngã ra sân như thế. Chờ cho tới khi hai mẹ con dìu nhau đi xa rồi, lúc này Tài mới hỏi thằng con. Hân, nói cho bố nghe, lúc bố với cô nói chuyện, con và bé gái đó đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Tại sao mà bạn ấy lại sợ mà tự mình ngã như thế kia được? Hân nhìn bố rồi thằng bé nhìn vào trong nhà, chỉ tay về góc tối, nơi hồn ma khi nãy hiện ra, miệng ấp úng, thằng bé nói với Tài. Là chỗ đó, khi nãy ông ấy đi ra từ chỗ tối đó bố à. Ông ấy còn nói với bạn Hoa, nói bạn ấy nếu không rời khỏi đây thì năm 16 tuổi, bạn ấy sẽ bị chết đó. Tài kinh hãi ngồi xuống đặt hai bàn tay lên vai hai thằng con. Anh gấp gáp hỏi. Sao cơ? Con vừa mới nói cái gì? Ông ta là ai? Có phải là người toàn thân đều là máu và phát ra mùi hôi lúc bố con mình tới đây không? Hân gật đầu. Vâng, đúng là ông ta. Nhưng ông ta không có đẩy ngã bạn Hoa đâu bố ạ. Là do bạn Hoa tự ngã thôi. Ông ấy không phải là người xấu. Tại sau khi nói chuyện với người phụ nữ có đứa con gái tên Hoa kia xong, thì phần nào cũng nắm được một số chuyện đã từng xảy ra trong ngôi nhà của người đàn bà quá tên Thủy kia. Anh không muốn con trai bị ám ảnh bởi những hình ảnh đáng sợ mà anh không thể nhìn thấy được nên cố trấn an thằng nhỏ. Tài dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ rồi mới để con trai nằm ngủ trên giường. Đêm nay là đêm đầu tiên sống ở nơi ở mới, Tài không thể nào chợp mắt được. Tuy rằng anh không nhìn thấy được người đàn ông toàn thân toàn là máu kia giống con trai, nhưng mùi hôi từ cơ thể ông ta phát ra, anh cũng đã ngửi thấy, hoàn toàn không phải do con trai anh bịa chuyện. Từ sau ngày hôm đó, công việc của Tài là hàng ngày chỉ là chăm sóc thật tốt cho những cây ăn quả trong vườn. Thời gian cứ phải trôi qua cho đến năm Hân lên 14 tuổi. Và một ngày mưa gió, bà Hường đi cùng Hoa đến gặp bố con Tài. Hoa giờ đã lớn, cô gái ấy càng lớn càng xinh đẹp. Tài biết con trai anh cũng có tình cảm với cô gái đang tuổi mới lớn này. Bà Hường quản gia đưa tiền lương cho Tài, rồi nói. Bà chủ rất hài lòng về số hoa quả tươi anh giao lần này. Đây là tiền lương của anh. Bà chủ có thêm cho anh một chút, coi như là thưởng vì anh làm tốt công việc. Tài nhận tiền, rồi nói. Cảm ơn bà chủ với bà quản gia đây, nhưng tôi có việc này muốn hỏi. Bà Hường cau mày lại, ánh mắt thăm dò Tài. Sao vậy? Muốn hỏi chuyện gì? Tài thưa. Vâng, tôi muốn hỏi là tôi vào đây trông coi vườn cây này đã nhiều năm trôi qua rồi mà chưa một lần thấy bà chủ ghé qua thăm vườn. Không biết là... Bà Hường khó chịu, gương mặt không hài lòng với câu hỏi của Tài. Đừng có quan tâm quá nhiều đến việc đó. Anh nghĩ mình là ai mà đòi bà chủ phải đến thăm? Đừng có ý nghĩ háo huyền đó. Còn muốn làm và được ở trong ngôi nhà này thì bớt cái miệng lại cho tôi. Bà Hường nói xong thì quay người đi thẳng. Hoa cũng cúi mặt theo sau bà ta rời đi. Hân đi tới đứng sau bố mình. Cậu nhìn theo bóng dáng của Hoa đi mỗi lúc một xa, rồi nói với bố bằng giọng tò mò. Bố ơi, con thấy dạo gần đây Hoa lạ quá. Em ấy không buồn nhìn con nữa. Con biết có chuyện gì xảy ra với em ấy nữa. Tài cất tiền vào túi áo rồi vỗ vai con trai nói. Bỏ đi con, mình nghèo mà. Ai mà thèm để mắt đến con. Thôi, vào vườn phụ bố đi, làm cho xong rồi còn nghỉ ngơi. Vâng ạ. Hân chưa đi theo bố mình ngay, cậu đứng im nhìn Hoa cho tới khi hai cái bóng một già một trẻ kia rẽ vào lối đi ra sân trước. Lúc này Hân mới chạy vào vườn phụ bố làm việc. Hai bố con mải mê làm việc cho tới tận khi trời tối mới dừng tay. Cả hai ngồi xuống ghế đá, Tài nói với con trai. Con vào nhà lấy giỏ đồ ăn ra đây, hai bố con mình cùng ăn. Vâng. Hân chạy vào nhà, giỏ đồ ăn được mang tới hai lần một ngày. Thường ngày vẫn là Hoa mang tới. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hơn một tháng gần đây, người mang cơm đến cho bố con Hân lại không phải là Hoa, mà là một người đàn ông lớn tuổi. Mang đồ ăn ra bàn đá, Hân sắp từng món ra mặt bàn, cậu nói với bố. Đồ ăn ngon quá bố ạ, nguội hết cả rồi, hay để con hâm nóng lại rồi hãy ăn được không ạ? Tài phẩy tay. Không cần đâu con, ăn cho qua bữa, hâm nóng lại làm gì, mau ngồi xuống ăn đi con. Hân nghe theo lời bố, cũng may những món ăn được mang đến hôm nay không có dầu mỡ nên không cần hâm nóng lại, ăn nguội cũng rất ngon. Vừa cầm bát đũa lên tay, chưa kịp gắp thức ăn đưa lên miệng thì Hân đã giật thót tim, nhanh tay đặt bát đũa xuống bàn, đứng bật dậy khỏi ghế, chạy nhanh tới, lối rẽ ra sân trước. Đây là lần đầu tiên cậu chạy đến đây từ ngày cùng bố dọn vào sống trong ngôi nhà nhỏ trong vườn. Sở dĩ đang ăn cùng bố mà Hân bỏ dở bữa ăn chạy ra đây kiểm tra là vì cậu vừa nhìn thấy có bóng hai người, một đàn ông, một đàn bà. Cả hai đứng đúng vị trí này, đưa tay vẫy như gọi cậu chạy đến chỗ họ. Đứng quan sát một lúc không còn thấy gì lạ, lúc này Hân mới quay người trở lại ngồi xuống vị trí cũ trước mặt bố mình. Con vừa nhìn thấy cái gì ngoài đó mà sắc mặt của con hốt hoảng quá vậy Hân? Hân cầm bát đũa lên tay, cậu gắp thức ăn vào bát rồi ngửa mặt lên trả lời câu hỏi của bố. Con vừa nhìn thấy ông ấy, còn có một cô gái, nhưng con không chắc đó có phải là cô gái hay không nữa. Tài ngơ ngác vừa ăn vừa quan sát sắc mặt thằng con, anh hỏi. Sao nào, Thế rốt cuộc là con nhìn thấy ai? Sao mà cô gái lại không chắc có phải là cô gái không là làm sao? Nói rõ ra cho bố nghe xem nào. Hân đặt bát đũa xuống bàn, cậu nhìn ra lối ra sân trước tối tăm kia mà đáp. Người đàn ông kia chính là ông ta, người lần đầu con theo bố tới đây đã nhìn thấy. Còn người bên cạnh thì dáng dấp đúng là một cô gái, nhưng đầu cô ta lại... Lại làm sao? Đầu cô ta bị gì hả? Đầu cô gái ấy không có tóc bố à? Giống như là một Nico vậy đó bố. Tài đặt đôi đũa xuống bàn, đưa bát đến trước mặt Hân. Lấy thêm cho bố bát cơm nữa. Con nói là thấy ông ta. Ông ta mà con nói là người đàn ông toàn thân đầy máu và phát mùi hôi khó chịu đó hả? Hân vừa lấy thêm cơm và bát cho bố vừa gật đầu đáp. Vâng, chính là ông ta. Tài ngờ vực nói. Thế thì lạ quá, không lẽ con nhìn thấy ma nữa rồi? Đã nhiều năm trôi qua rồi con đâu còn nhìn thấy ông ta hiện về nữa. Sao giờ ông ta lại hiện ra với con? Nếu mà thế thì cô gái không có tóc trên đầu kia cũng là hồn ma luôn rồi. Hân im lặng suy nghĩ. Bố nói đúng, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ông ta không hiện về để mình nhìn thấy nữa. Tại sao hôm nay lại hiện ra để mình thấy, còn dẫn theo cô gái đầu không có tóc kia nữa? Hai người đó vẫy gọi mình, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tài không thấy con trai trả lời, thấy vậy tiếp tục hỏi. Này, con mau trả lời đi chứ hả? Hân bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Con không rõ nữa, nhưng nếu là cô gái đó xuất hiện cùng ông ấy, thì có thể đúng như bố nói đó. Cô ấy cũng giống như ông ta, cả hai người họ đều là hồn ma cả. Tài nhận bát cơm từ tay con trai đưa tới, cầm đũa gắp thức ăn rồi nói tiếp. Lạ nhỉ, nhà này xưa nay đâu nghe nói là có Nico chết ở đây, hơn nữa còn chết trẻ nữa. Hân không tiếp tục ăn, cậu nói với bố. Nhiều năm nay bố con mình chỉ ở ngôi nhà nhỏ trông coi mảnh vườn cây ăn quả này. Người đàn bà đó từ ngày bố con mình sống ở đây cũng chưa một lần đến vườn cây. Bố không thấy bà ta rất lạ hay sao? Tài gật gù tán thành ý của con trai. Ừ, đúng thế. Nhưng nhiều lần bố hỏi bà Hường rồi, bà ta như thể là đang cố che giấu, hoàn toàn không muốn nói cho bố biết. Nhiều năm bố cũng tò mò về gia đình quái lạ này, nhưng vì nghĩ công việc hiện tại cũng không có quá vất vả, vừa kiếm được tiền, vừa được lo ăn ngày hai bữa. Hơn nữa, còn có thể nuôi con khôn lớn, bố cũng dành dụm được một khoản tiền. Khi nào đủ tiền rồi, bố con ta sẽ xin nghỉ rồi cùng nhau rời khỏi nhà này. Những chuyện khác theo bố thấy thì không cần quan tâm tới đâu con trai ạ. Hân hiểu ý bố mình muốn nói gì, cậu không tiếp tục lên tiếng mà chọn cách im lặng tiếp tục ăn. Ăn xong trước, Hân ngồi đợi cho tới khi bố ăn xong rồi mới đứng dậy, dọn bát đũa dơ trên bàn. Lúc ngồi rửa bát bên cạnh giếng, Hân cứ nghĩ mãi không biết hai người kia hiện về vẫy gọi cậu là có mục đích gì. Đêm xuống khi Tài ngủ say, Hân nén trốn bố rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong vườn. Cậu tón rén đi trên lối nhỏ ra sân trước. Từ ngày theo bố vào đây sống, đây là lần đầu tiên Hân dám một mình khám phá cái thế giới bên ngoài khuôn viên của vườn cây ăn quả cùng ngôi nhà nhỏ mà hai bố con cậu đang sống. Ra đến sân trước, Hân bất ngờ thấy bà Hường, người quản gia đã sống nhiều năm trong gia đình này. Thấy người đàn bà đó đi cùng Hoa và một cô gái khác, cả ba đi nhanh trên khoảng sân rộng. Hân cũng âm thầm theo sau. Và dĩ nhiên là cậu không để họ phát hiện ra mình. Ba người dừng trước một căn phòng đang đóng kín cửa. Bà Hường quay mặt lại nói gì đó với hai cô gái. Do đứng quá xa, Hân không nghe được bà Hường kia nói gì. Chỉ thấy sau khi bà ta nói xong, Hòa và cô gái kia đẩy cánh cửa đang đóng kia mở ra, rồi cả hai lần lượt bước vào phòng. Hân đứng im nhìn theo. Chỉ thấy sau khi hai cô gái vào phòng, lập tức bà Hường đưa hai tay tới đóng cửa lại. Hơn thế, bà ta còn dán bên ngoài hai lá bùa bằng vàng với những dòng chữ tàu màu đỏ, chéo nhau bên ngoài cửa phòng. Hân đợi bà lão quản gia kia rời đi. Lúc này cậu thấy an toàn rồi mới dám rời khỏi nơi ẩn náu, đi nhanh tới đứng sát cửa phòng khi nãy. Quả đúng như trong đầu Hân đang nghĩ, hai lá bùa màu vàng này chính là dùng để trấn giữ linh hồn của người chết, không muốn để họ có thể thoát được ra khỏi căn phòng này. Sở dĩ Hân biết được việc này là vì một lần tình cờ, cậu đã nghe được bố của mình và mẹ của Hoa nói chuyện. Ngày đó Hân nghe và nhớ cho tới tận bây giờ. Đang mải nghĩ thì một làn gió lạnh từ ngoài thổi tới làm Hân run bần bật. Cậu không ngừng bước lùi lại phía sau vì vừa hay phát hiện ra hai bóng trắng đang dần dần hiện lên mỗi lúc một rõ trước mặt. Là hai người. Hân nhận ra hai hồn ma vừa hiện lên trước mặt chính là ông lão toàn thân dính máu và cô gái có cái đầu không có tóc kia. Hai người họ gật đầu với Hân rồi cả hai quay mặt nhìn về căn phòng đang đóng kín cửa. Bất ngờ cả hai chỉ tay về những lá bùa được dán chi chít cũ mới trên cánh cửa. Miệng mấp máy như muốn nói với Hân điều gì đó, nhưng cậu hoàn toàn không thể nghe được hai người họ đang nói gì. Trở lại hiện tại, ông Hùng nghe tới đây chịu không nổi, đưa tay lên ngăn lời kể của Hân. Khoan đã, cậu khoan hãy kể tiếp, cậu để tôi đi giải quyết cái đã. Bà Giang nói, cháu mặc kệ ông ấy, cứ kể tiếp đi, sau đó thế nào? Ông Quang nói với bà Giang. Kìa cô Giang, cô đợi cho chú Hùng chú ý quay lại đã. Đằng nào cháu nó cũng kể cho hội già chúng ta nghe rõ ràng diễn biến năm đó mà. Cô đâu cần phải gấp như thế. Tranh thủ chú Hùng chú ấy đi giải quyết chưa quay lại. Tôi chạy về qua xem nhà bọn lợn trong nhà. Mày nghe chuyện rồi không coi chúng nó. Lỡ trộm nó vào, nó bế mấy con lợn đi thì tôi ra đường mất. Bà Giang không muốn Hân dừng lại, nhưng vì ông Quang đã nói thế, lại thêm ông chồng của bà mót quá, nhìn không được, mà chạy đi giải quyết nỗi buồn. Bà nghe một mình xem ra cũng không hay cho lắm, cho miễn cưỡng đành phải nghe theo. Hân, cháu có muốn ăn chút gì không? Để cô vào bếp hâm nóng đồ ăn cho cháu ăn đỡ đói nhé. Hân thấy bụng cũng đang réo lên vì đói. Nghĩ chưa có cái gì vào bụng nên gật đầu đồng ý lời đề nghị của bà Giang. Thấy cái gật đầu của anh, bà Giang hài lòng đứng dậy nói. Cháu ngồi đây chờ cô vào bếp hâm nóng đồ cho cháu ăn đỡ đói, đợi cô một lát nhé. Dạ vâng. Hân ngồi ngoài bàn uống nước đợi bà Giang hâm nóng đồ ăn trong bếp. Anh nghĩ tới những ngày tháng khi còn sống cùng bố mình trước kia mà thấy tim mình đau nhói. Nhớ lại cái đêm định mệnh đã cướp đi mạng sống người bố đã luôn thương yêu anh. Hân lòng đau như cắt, nước mắt vô thức rơi xuống. Tiếng dép của ông Hùng giúp Hân bừng tỉnh. Anh ngước mắt nhìn lên, cũng là lúc ông Hùng đi vào tới nơi. Cô Giang với ông Quang đâu rồi cháu? Vâng, cô Giang đang hâm nóng đồ ăn trong bếp chú ạ. Còn bác Quang thì nói chạy về nhà coi đàn lợn xem sao rồi ạ. Ông Hùng gật gù rồi ngó đầu nhìn vào bếp nói lớn. Bà đang hâm nóng đồ ăn thì hâm luôn phần nữa cho tôi chứ, tôi cũng đói rồi. Bà Giang nói vọng ra. Được rồi, hai chú cháu ngồi đó uống nước đợi tôi một chút, xong ngay đây. Hai người ngồi đợi một lúc thì bà Giang mang đồ ăn mới vừa được hâm nóng ra tới nơi. Cùng lúc ông Quang đi tới cổng, ông Quang đưa tay đẩy cánh cửa đang đóng chứ chưa có cài chốt. Nhưng chưa đặt chân vào trong nhà thì đứng khựng lại vì ông có cảm giác có người đang theo dõi mình từ một vị trí nào đó xung quanh. Thấy ông Quang đứng ngoài cửa chưa có vào, bà Giang đứng dậy gọi lớn. Anh Quang, sao còn chưa vào đây thế? Có chuyện gì ngoài đó sao ạ? Ông Quang quan sát một lượt, thấy không gì, mới bước vào trong sân rồi quay người đóng và cài chốt cửa lại. Đi vào trong nhà ngồi xuống ghế, ông lúc này mới nói. Cô chú Hùng này, dạo gần đây trong làng mình lời đồn về ma nữ hai người có tin không? Bà Giang đáp. Nói là không tin thì cũng không phải, nhưng em chưa nhìn thấy bao giờ nên không biết chắc chắn thực hư lời đồn đó thế nào cả. Ông Hùng nghe vợ nói thì nói vào. Tin chứ sao không tin. Chính thằng Thành bạn thân của em đây bác Quang ạ. Nó nói khi đi ngang qua vườn cây nhà bà Thúy, chính mắt nó nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đầu không có tóc đi từ ngoài đường vào cửa sau mà. Sợ nhất là cửa lúc đó được khóa chứ không có được mở ra đâu anh. Hân nghe ông Hùng nói tới người phụ nữ đầu không có tóc thì hết sức ngạc nhiên. Gấp gáp hỏi. Chú Hùng, chú vừa mới nói là bạn chú. Chú ấy thấy ma nữ đầu không có tóc đi ngoài vườn cửa sau khu vườn cây ăn quả nhà bà Thúy hả? Ông Hùng gật đầu lia lịa như chắc chắn hơn. Đúng đó cháu, bạn chú thì nó không có biết nói dối ai bao giờ mà. Nếu mà nó nói là nhìn thấy thì chắc chắn là nhìn thấy thật đó cháu ạ. Bà Giang nhìn đồ ăn còn nóng đang bốc khói trước mặt thì nói với hai người. Thôi nào, hai người hãy tranh thủ ăn đi cho nóng chứ, để nguội ăn lại mất ngon. Việc ma quỷ thực hư làm sao, cứ tạm gác qua một bên đã nào. Ăn xong, Hân thấy sảng khoái hơn vì bụng đói giờ đây đã được nấp đầy thức ăn thơm ngon nóng hổi. Đợi cho bà Giang rửa xong bát đũa, quay trở lại chỗ ngồi. Hân lúc này mới kể tiếp diễn biến xảy ra tiếp theo còn giang dở. Hân đứng nhìn những lá bùa được dán trên cửa mà toàn thân nổi da gà. Trước giờ chưa khi nào cậu tận mắt nhìn thấy nhiều bùa chú đến như thế này. Còn đang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ vị trí đang đứng, Hân nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía sau. Cậu quay mặt lại thì nhận ra bà quản gia lúc này đang quay trở lại vì sợ bị bà ta phát hiện. Hân chạy nhanh tới một gốc cây lớn bên cạnh cửa sổ để lánh mặt, đợi cho tới khi bà Hường mở cửa đi vào trong phòng rồi. Lúc này Hân mới rón rén bước thật khẽ rời khỏi cái cây lớn, đến đứng sát bên cánh cửa sổ đang đóng. Từ ngoài nhìn vào, Hân mở to cả hai mắt khi thấy Hoa và cô gái kia đang quỳ rụp trước mặt bà quản gia. Trong căn phòng này được bày trí đồ thờ cúng nhiều đến mức Hân phải há mồm kinh hãi. Việc làm cậu sợ tới mức toát mồ hôi chán chính là việc bà Hường quản gia kia đang làm. Người đàn bà đó đang dùng kéo cắt đi mái tóc dài đen nháy của cô gái quỳ bên cạnh Hoa. Lại nhất là hai người họ đều trong tình trạng hai mắt nhắm lại giống như đang say ngủ vậy. Bất ngờ ngay khi mái tóc được bà Hương cắt xuống, lập tức cái kéo nhọn trong tay bà ta chuyển hướng đâm thẳng vào cổ của cô gái. Tiệm máu bắn sang gương mặt của Hoa đang quỳ bên cạnh. Hân kinh hãi như thể hét thành tiếng thì bất ngờ một bàn tay đưa tới bịt chặt lấy miệng của cậu lại, không để cậu hét thành tiếng. Tiếp theo là giọng nói quen thuộc của người đàn ông mang cơm đến cho hai bố con cậu vang lên thật khẽ bên tai. Im lặng nếu cậu không muốn phải chết ở đây. Hân gật đầu như đồng ý. Thấy cậu gật đầu rồi, người đàn ông mới buông tay ra khỏi miệng của Hân. Ông ta nói, nếu để bà chủ và bà Hường độc ác này phát hiện, cậu và bố của cậu sẽ không còn được giữ cái mạng mà rời khỏi nơi này đâu. Hân tò mò thì thầm hỏi, bà ta làm sao lại cắt tóc rồi giết cô gái kia vậy? Bà ta lấy tóc cho bà chủ dùng đó. Còn cô gái kia bị giết là vì bà chủ ra lệnh. Tất cả những cô gái được bà ta chọn lấy tóc để dùng đều phải chết. Sao mà độc ác quá vậy chứ? Lấy tóc người ta dùng là được rồi, tại sao mà ác độc đến mức còn giết luôn người ta nữa? Không được, cháu không thể để bà ta làm hại Hoa đâu, cháu phải cứu cô ấy. Hân nói dứt lời, cậu vùng dậy chạy nhanh ra cửa trước, mở cửa xông vào quyết cứu lấy người con gái mình yêu. Trước sự xuất hiện đột ngột của Hân, bà Hường bất ngờ bước lùi lại, làm đổ cái đèn dầu lớn đặt trên bàn. Dầu trong đèn đổ đến đâu, lửa cháy bén theo tới đó. Ngọn lửa cháy phừng phừng, gió bên ngoài thổi càng mạnh thì lửa cháy càng lớn hơn. Mới đó mà đã nuốt chửng căn phòng. Người đàn ông đứng bên ngoài thấy lửa cháy lớn quá liền lao vào muốn cứu Hân ra ngoài. Tài cũng chạy đến nơi vì người thấy mùi gỗ cháy, nhìn thấy căn phòng lửa cháy lớn quá. Ngay khi nghe thấy tiếng của con trai mình kêu cứu, Tài chạy như bay tới. Anh mở cửa rồi không suy nghĩ gì, lao nhanh vào trong. Ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Tiếng gỗ cháy nổ lách tách, tiếp theo đó là tiếng la hét trong đau đớn của bà quản gia và những người không may mắn bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn. Riêng chỉ có Hân may mắn thoát chết. Cậu bỏ chạy trở lại ngôi nhà nhỏ trong vườn rồi trốn vào một góc, toàn thân run lẩy bẩy. Đúng lúc cậu sợ hãi nhất thì một bàn tay đẫm máu đặt lên vai cậu và giọng nói xa lạ chuyển thẳng đến tai của Hân từ phía sau lưng. Đừng sợ, ta sẽ giúp cháu thoát khỏi nơi này. Hãy nhớ, khi thoát được rồi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Hân nhận ra giọng nói vừa rồi, nhưng cậu biết người này không phải là xấu. Ông ta chỉ là nạn nhân chết oan dưới tay của hai người đàn bà độc ác kia mà thôi. Cũng giống như người đàn ông mang cơm và bố của cậu mới vừa chết trong đám cháy kia. Cháu biết rồi, cảm ơn bác. Trước khi cháu đi, hãy giải cứu họ, giúp họ thoát ra khỏi đây. Họ ở đâu thế ạ? Cháu phải giúp họ thế nào? Đi theo ta. Hồn ma lướt nhanh trên nền đất lạnh lẽo, dẫn đường đưa Hân đến một nơi. Đứng trước một căn phòng lớn, cánh cửa lớn được dán bên ngoài một lá bùa khá to. Cháu hãy xé lá bùa đó ra, chính tay cháu hãy mở rộng cánh cửa phòng này. Những hồn ma này chết oan bên trong sẽ được giải thoát. Vâng, cháu làm ngay đây. Hân đưa tay lên giật mạnh lá bùa màu vàng kia. Cậu xé nát lá bùa rồi đưa hai tay tới mở rộng cánh cửa. Một mùi hôi sộc thẳng vào mũi làm Hân không thở được, phải bước lùi lại cách xa tới cả 4 mét. Từng làn khói trắng bay ra ngoài từ trong căn phòng tối tăm trước mặt. Bất ngờ từ phía sau lưng, tiếng quát tháo của bà Thủy làm Hân giật bắn người. Cậu quay mặt lại thì thấy bụng mình đau nhói. Nhìn xuống thì kinh hãi khi nhận ra con dao trong tay của người đàn bà độc ác đó đã đâm tới ngập tới tận chuôi dao. Hân loạng choạng ngã xuống, bàn tay ôm chặt lấy bụng sau khi người đàn bà độc ác kia đã rút dao ra khỏi bụng của mình. Bà Thủy quyết tâm muốn Hân chết nên phát điên lao tới. Nhưng không biết từ đâu, một đống lửa lao về phía bà ta, làm toàn thân bà ta bốc cháy dữ dội, kêu la trong đau đớn. Bà Thủy loạng choạng đi tới trước cửa phòng thì bị những bàn tay của những oan hồn bị người đàn bà độc ác này hại chết kéo vào bên trong. Cả căn phòng bị ngọn lửa cháy bừng lên nuốt chừng. Hân gượng đau đứng dậy chạy trở lại căn phòng. Khi nấy để cứu bố nhưng đã quá muộn. Ông đã chết bên trong ngọn lửa đang cháy bốc mỗi lúc một lớn kia. Trở lại hiện tại, cả ba người nghe Hân kể xong mà im lặng không nói được lời nào. Bà Sang đưa tay tới gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt đang xúc động của Hân mà an ủi. Thôi, cháu đừng có quá đau lòng nữa. Bố cháu đã dùng mạng sống của mình để cháu được sống. Giờ cháu đã khôn lớn và trở về rồi. Từ nay ngôi nhà của bố con cháu khi xưa hoàn trả lại cho chủ cũ. Từ giờ trở đi, chú Hùng và cô sẽ là người thân của cháu. Có khó khăn gì cô chú sẽ cùng cháu vượt qua. Hân ôm lấy bà Sang mà vỡ òa trong nước mắt. Lần này trở lại đây, ngoài việc ra thăm và tu sửa lại phần mộ của bố mình, Hân còn việc quan trọng chưa làm xong, đó chính là giúp Hoa siêu thoát. Cậu tin rằng Hoa vẫn còn lưu lại trong ngôi nhà đó chưa thể siêu thoát được, bởi cô gái đó vẫn còn đợi một người. Và hơn ai hết, Hân biết rõ người Hoa đang chờ đợi là ai. Vào một đêm sau ngày hoàn thiện ngôi mộ cho bố, Hân một mình tìm về căn nhà lớn của người đàn bà quá độc ác năm xưa. Giờ đây ngôi nhà để hoang đã nhiều năm, cỏ mọc nhiều đến mức phải khó khăn lắm, Hân mới có thể vào được bên trong. Đứng trước căn phòng năm đó, bố của Hân, cô gái lạ mặt kia và Hoa, còn có người đàn ông thường hay mang cơm đến cho bố con cậu năm xưa bị ngọn lửa thiêu cháy. Hân chắp hai tay, miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu mong cho linh hồn của người con gái ấy đừng vương vấn nơi này nữa. Mong cho cô ấy buông bỏ và đi đầu thai. Một làn gió lạnh thổi tới làm Hân mở hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Hoa đã hiện ra đứng trước mặt Hân. Hân muốn nói nhưng miệng không thể nói được. Muốn chạy tới ôm lấy cô gái ấy nhưng chân tay giờ đây không thể cử động được. Cậu chỉ biết đứng im nhìn Hoa lướt tới chỗ của mình mỗi lúc một gần hơn. Và rồi cô gái ấy vòng tay ôm chặt lấy Hân, giọng nói kèm với tiếng khóc vang lên. Anh Hân, em đã đợi được anh rồi. Cuối cùng em đã đợi được anh về rồi. Anh không chết là em mừng lắm. Em mừng lắm anh ơi. Hoa đặt trên gương mặt với hai hàng nước mắt lan dài của Hân một nụ hôn. Và rồi hai mắt của Hân nặng trĩu, rồi dần dần đưa cậu vào giấc ngủ dài cho đến tận trưa ngày hôm sau. Khi Hân mở mắt ngồi dậy, dường như cậu đã không còn nhớ nổi chuyện về Hoa trong quá khứ nữa. Cô gái ấy đã biến mất trong ký ức của Hân. Giờ đây, trong đầu Hân chỉ còn lại một tờ giấy trắng và tương lai sắp tới đây. Cậu sẽ vẽ lại một bức tranh mới, một cuộc sống mới cho chính cuộc đời của mình. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tiếp câu chuyện thứ hai, Mà Muốn Về Nhà của tác giả Diễm Hằng. Ánh nắng vàng rực của một buổi chiều tháng 6 chiếu xuống ngôi làng nhỏ nằm ven theo ngọn đồi nhỏ. Xuyên qua từng tán lá cành cây rọi mình xuống khoảng sân nhỏ, ngôi nhà sàn của dàn làng. Thằng Điểu bé ngồi dưới một gốc cây to đang hí hoáy làm gì đấy, lâu lâu lại cười lên thích thú. Trong nhà, già làng đang nằm vắt chân lên ngủ. Cái nóng oi ả của nắng vàng làm ông đổ mồ hôi, mặc dù đã có quạt. Ông lờ mờ tỉnh dậy, đi ra sân đón gió trời cho không khí bớt ngột ngạt. Bước ra ngoài đánh mắt, nhìn lại không thấy thằng Điều bé đâu. Ông nghĩ chắc nó lại xuống bàn về nhà. Ông bước xuống sân tiến về bên hông nhà, nơi có cái cây to tỏa bóng râm mát. Ông có đặt ở đấy một bộ bàn ghế tre để mỗi buổi chiều ra đây hóng mát. Ra đến nơi, ông thấy thằng Điều bé đang quay lưng về phía mình, ngồi cười như thằng dở hơi một mình. Ông quát làm Điều bé giật cả mình. Điều bé, mày làm cái gì ở đây đấy? Điều bé giật thót cả tim quay lại, miệng ấp úng. Dạ dậy rồi à? Con có làm gì đâu, con chỉ... Thấy Điều bộ ấp úng, già làng tiến đến xem là nó đang làm cái trò gì. Ông thấy trên đất có một cái lồng tre nhỏ như bàn tay, bên cạnh còn có trụ đỡ. Trông nó giống như là cái bánh xe quay nước của dân bản hay đặt ở các dòng suối, dẫn nước đổ vào ống tre đưa về nhà. Nhìn lại ông lại thấy nó giống như là mấy cái lồng của con chuột trên tivi. Ông thấy mấy con chuột hay chui vào ấy chạy là cái lồng xoay tít trông khá hay. Chẳng biết Điều bé lấy cái này ở đâu ra, ông liền hỏi. Này, mày lấy cái này ở đâu ra đấy? Mày đừng nói là mày cũng bắt trước người nuôi chuột đấy nhá. Điều bé ơi, tao xin mày, nhà này chưa đủ nhiều chuột hay sao? Mày rảnh thì đi luyện thuốc đi, nhanh lên. Điều bé cười hành hạch. Đâu có giá, còn có nuôi chuột đâu. Luyện thuốc thì cứ từ từ, còn học lâu học dài chứ có học một thoáng rồi đi đâu. Hai người sợ người chết sớm còn chưa kịp học xong. Người yên tâm, con nhìn người còn sống lâu lắm. Già làng quát lên. Cái thằng mất dạy, tao chiều mày quá nên mày hư phải không? Cả năm nay mày càng ngày càng mất dạy. Biết thế ngày xưa tao không chọn mày làm rồi. Điều bé cười lên khoái chí. Muộn rồi già ơi, hề hề. Mà già ấy, già xem phim ít thôi, già bị lây nhiễm ngôn từ phim rồi đấy. Già làng càng nghe càng tức. Ông muốn xem có cái chổi nào ở đây không để đánh cho cái thằng này một trận. Cớ làm sao ngày xưa nó thủy mị là thế, bây giờ lại láo tét thế này không biết. Chợt ông nhìn vào bên trong cái lồng tre, thấy có con gì bé bé đen đen nhìn quen quen. Ông vội lao đến, thò tay qua lỗ nhỏ lôi cái con ấy ra. Ông giận tím người quát lên. Mày làm gì nó đấy hả Điều bé? Mày làm gì mà nó ra nông nỗi này, hả? Trên tay già làng là con bọ ngải. Nó khi được già làng đưa ra, đi được mấy bước rồi lăn đùng ra nằm ngửa bụng lên trời. Dạ, con đang cho nó tập thể dục đấy già. Nó béo quá, con sợ nó bị máu nhiễm mỡ. Già làng tức sôi máu, ông đá chân lên, làm chiếc dép ông đang mang ở chân tung lên ngang mặt. Ông nhanh tay chụp lấy chiếc dép, ném đánh vèo về hướng Điều bé đang đứng. Mày, mày điên à Điều bé? Con ngải của tao mà mày làm như nó là con chuột đấy. Điều bé hốt hoảng tránh né, già làng lại đá tiếp chiếc còn lại ném cho bó ghét. Điều bé thấy thế co giò chạy ra cổng nói vọng lại. Già, con về nhà một tí đây già ơi. Già làng ném không trúng, ông tức đến đỏ mặt tía tay. Mày đi luôn đi nhá, đừng có mà về làm khổ đời ông. Đoạn ông nhìn sang con bọ ngải, thấy nó vẫn nằm chồng chơi trên tay mình. Ông vuốt vuốt nó. Thế này mà nó dám kêu béo, lại còn bắt tập thể dục. Khổ thân mày, có béo đâu, chỉ tròn có một tí. Điều bé chạy xuống buôn, đi một mạch hướng về nhà. Lúc đi qua gần nhà chú Hơ Nay, nó nghe có tiếng quát tháo chửi bới của mụ Leng, vợ của chú Hơ Nay. Lão kia, lão ăn hại vừa vừa thôi nhá. Tôi bảo lão mua muối về cho tôi nấu canh, lão định đi mua chuối về làm gì, hả? Trong buôn mình thiếu chuối hả? Trời ơi, sao tôi lại có cái thằng chồng như thế này hả trời? Tiếp sau đó thấy chú Hơ Nay tay ôm đầu chạy ra, phía sau nguyên cả một cái thau nhôm nhỏ phi theo. Cái thau đập trúng đầu của chú Hơ Nay, kêu đánh bong một tiếng rơi xuống đất. Nhìn lại thấy cái thau móp cả đáy. Ấy ấy, tôi nghe nhầm. Tôi đi mua lại ngay đây. Điều bé nhìn bộ dạng béo ục béo ịch của chú Hơ Nay chạy ra không khỏi nhịn cười. Từ đận chú lấy mộ len, trông chú còn béo hơn chứ không hề gầy đi chút nào. Từ 80 kg có lẽ, bây giờ có lẽ cũng phải ngót tạ. Mộ len từ trong nhà bước ra, mồm vẫn không thôi lẩm bẩm chửi bới. Tay mụ chống vào lưng, đỡ lấy cái bụng bầu to như cái trống. Tay còn lại cầm nải chuối xanh quát. Mang đi trả nhanh. Ông mua chuối xanh về cúng tôi đấy à? Chú hờ này sau đận đánh con cương thi thì nên duyên với mụ len. Sau khi lấy nhau chẳng bao lâu thì mụ có thai làm cho chú vốn ế lâu năm có vợ đã vui. Giờ biết mình sắp được làm bố thì lại càng vui hơn. Chú đã sức chiều mụ, muốn gì được đấy, thành đam mụ được đằng chân lân lên làm nóc nhà chú luôn. Lâu dần chú hờ này tự nhiên sợ vợ, chỉ cần mụ liếc một cái thôi là cũng đủ chú toát hết cả mồ hôi hột. Nhưng mà người ta chắc không cho trả đâu. Thôi, để cho nó chín rồi ăn. Ăn cái mồm ông ấy, sành lẻ le thế này bao giờ mới chín? Chỉ mới nghe đến đấy thôi chú hờ này đã đổ mồ hôi hột, vội cầm lấy nải chuối treo lên cái tay lái. Chú lại chồng mông ỉ ạch nổ cái con xe bành bạch của mình. Điều bé thấy thế cố nhìn cười gọi với. Chú hờ này, chú đi đâu đấy? Cả hai vợ chồng nhìn lại, thấy là điều bé mụ len quay ngoắt thái độ. Vì dù gì điều bé cũng là cháu bên chồng, dù mụ đánh đá bắt nạt chồng, nhưng cũng không dám láo nháo với anh em con cháu nhà chồng. Và lại điều bé tương lai, lên làm trưởng buôn, chức vụ cao như thế nào mà mụ dám xem thường. Ôi, giờ điều bé về chơi đấy à, vào đây chơi đã. Mà dạo này học hành trên ấy thế nào rồi? Điều bé cười trừ. Còn vẫn vậy thôi ạ, mà chú đi đâu đấy cho con đi với. Tao đi ra chợ, mày đi không? Điều bé nghe thế nhảy tót lên trên xe, ngồi phía sau. Đằng nào cũng đang buồn, đi chơi với chú hóng gió trời luôn. Chú hờ này sau khi nổ được cái con xe cả tàng của mình về, thì về số, rồ ga đến, bốc cả đầu suýt thì làm điều bé ngã ngửa về sau. Cả hai lao vút đi, tiếng mụ len lại vang lên ông ổng phía sau. Đi cẩn thận đấy, ông cứ chạy như cái thằng trộm chó ấy. Đi trên đường, điều bé ngắm nhìn cảnh vật hai bên, đoạn hỏi chú hờ này. Chú, lấy vợ vào cảm giác thế nào chú? Chú hờ này nghe thế khóc không thành tiếng. Chú biết thằng mất dạy này hỏi đều, thế nhưng chú vẫn trả lời. Hay à, lúc tao chưa có vợ thì mơ ước có được. Bây giờ có rồi tao lại mơ ước là tao chưa có. Mày không biết thì thôi, đôi lúc thì cũng sướng thật đấy, nhưng sướng được có một tí là khổ cả đời. Điều bé cười lên khinh khích. Thế lúc nào sướng hả chú? Khổ thì cháu vừa trông thấy rồi. Thế còn lúc sướng chắc chú không bị ăn đòn đâu nhỉ? Chú hờ này tay gái gái đầu cười lên hành hạch. Thì cái lúc đấy đấy. Lúc đấy đấy là lúc nào hả chú? Chú hờ này mặt đỏ lên. Mày muốn biết lấy vợ về thì biết, hỏi tao làm gì? Điều bé cười lên khoái chí. Khi trông thấy bộ dạng này của chú mình, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cả chặng đường. Tối hôm ấy sau bữa cơm tối, chú hờ này cùng mụ vợ ngồi xem tivi. Đang xem, bỗng mụ len nhăn mặt, cảm giác bụng mình hơi đau, cứ nhói lên rồi nhanh chóng biến mất. Mụ cau mày nhìn lên tờ lịch, theo như bác sĩ nói thì còn đến 2 tuần nữa mới đến ngày sinh, cớ sao bây giờ nó lại đau. Mụ nín thở cảm nhận, cơn đau càng lúc càng dày. Nếu như ban nãy, nó cứ nhói nhẹ một cái rồi đến cả phút sau mới đau tiếp. Bây giờ tần số cơn đau càng lúc càng dày, mức độ cũng càng đau hơn. Mụ kêu lên. Chồng ơi, em đau bụng quá, hay là sắp sinh rồi? Mụ len trừ những lúc bắt nạt chú hờ này ra thì mụ cũng ăn nói ngọt ngào lắm. Chú hờ này đang cười híp cả mắt với chương trình đang xem. Nghe mụ vợ nói thế, chú tá hỏa không biết làm gì, tay chân cuống cuồng chạy vào chạy ra, mồm liến thoáng. Đi đẻ, đau bụng, lấy quần, lấy áo, lấy... Trời ơi, lấy cái giỏ đồ, tôi để sẵn cuối giường đấy thay. Trời ơi là trời, sao tôi lại có ông chồng thế này hả trời? Chú hờ này vội vàng chạy vào xách lấy giỏ đồ. Bên trong là đồ được mụ vợ chuẩn bị sẵn sàng đi đẻ bất cứ lúc nào. Chú hờ này một tay xách giỏ, một tay cầm cái phích nước. trên mồm cắn cái quai của Bịch Bỉm. Chú chạy vội ra xe, treo tất cả lên trên ấy, đoạn vào nhà đỡ vợ ra. Chú bắt đầu nhổm mông nổ con xe của mình. Chả hiểu làm sao chú nổ đến cả 5 phút mà chiếc xe chỉ bành bạch lên mấy tiếng rồi lại tắt ngúm. Chú hờ này sốt ruột ra sức mà đạp đến lỗi, muốn gãy luôn cả cái cần. Mụ Leng càng lúc càng đau, thấy thế mụ vả cho chú một nhát vào sau gáy. Đã bảo bao lần là đi đổi xe đi không nghe. Cứ bảo nó theo anh bao nhiêu năm không nỡ xa nó, sao anh không lấy nó làm vợ luôn đi. Chú hờ này đã cuống lại càng thêm cuống. May sao, nó lại nổ, làm chú mừng như bắt được vàng. Thôi được rồi, sau vụ mùa lần này tôi đổi, lên nhanh lên. Mụ Leng ngồi lên xe, làm cho cái xe kêu lên kèn kẹt. Khổ, cái xe quay tàu nó bé tèo, bây giờ đến hai người to như con trâu mộng ngồi lên. Nó chưa gãy làm đôi đã là may lắm rồi. Chiếc xe nặng nề lăn bánh, nhìn từ đằng sau chỉ thấy có hai người chứ chả thấy cái xe đâu. Sau khi lên đến bệnh viện, chú Hờ này nhanh chóng đưa vợ vào khoa phụ sản. Mụ Leng được các bác sĩ khám ngay đó. Chú Hờ này lo lắng đứng ngoài chờ đợi. Không lâu sau, một bác sĩ nữ đi ra nói với chú. Vợ anh chưa có dấu sinh, chỉ là động thai thôi. Anh đi theo tôi làm thủ tục cho vợ nhập viện nhé. Chúng tôi đã tiêm thuốc rồi, không có vấn đề gì nữa đâu. Chú Hờ này nghe thế thở phào nhẹ nhõm. Chú chạy theo cô bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Mụ Leng không lâu sau cũng được chuyển xuống phòng chờ sinh để theo dõi. Vì mụ đang bị động thai phải nằm yên, nên lúc chuyển mụ từ băng ca sang giường bệnh phải nhờ đến mấy ông chồng của mấy bà giường bên mới khênh được mụ ấy sang. Thời gian trôi qua, trời cũng về khuya. Mụ Leng đã ngáy khò khò trên chiếc giường bệnh. Một mình mụ nằm chiếm hết cả cái giường, thậm chí còn to hơn. Chú Hờ này thấy vợ đã ngủ say, chú cũng muốn tìm một chỗ ngả lưng. Nhìn quanh thấy giường nào cũng có người, chú chán nản bỏ ra ngoài kiếm một cái ghế đá ngoài hành lang ngồi xuống. Trời mùa hè oi bức, bên trong phòng còn có quạt trần. Ngoài này chẳng có cái quạt nào, làm chú chảy không ít mỡ. Chú lại đứng lên đi ra khoảng sân rộng tối đen, nơi có mấy cái cây to tùm và mấy cái ghế đã được kê dưới gốc cây. Bây giờ trời đã khuya, chẳng còn ai đi lại ngoài này. Chú chọn lấy hai cái ghế sát nhau, ngả người nằm xuống, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát. Ngoài trời cũng đứng gió, hàng cây xung quanh lặng như tờ. Chú Hờ này kéo chiếc áo cộc đã ướt đẫm mồ hôi lên đến tận nách, nằm phưỡn bụng ra, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy. Ấy vậy mà mồ hôi vẫn cứ tuôn ra ròng ròng, thi thoảng lại có đàn muỗi bay lượn trước mặt. Hẳn chúng đã đánh hơi được mùi của chú mà bay đến. Tiếng vo ve làm cho chú càng cảm thấy khó chịu. Chú dùng chiếc quạt mà khua tới khua lui, miệng cất lên những tràng chửi rủa. Mẹ cha cái bọn muỗi này, muốn ngủ một tí cũng không yên với chúng mày. Máu tạo toàn mỡ đấy, ngấy lắm, chúng mày đừng có hút. Ấy thế nhưng, chú Hờ này càng ra sức khua quạt, tay vỗ đen đét vào cái bụng ngân ngấn lớp mỡ dày sụ. Lũ muỗi vẫn không chịu buông tha, chúng bay vòng vòng một hồi rồi quay trở lại. Lúc nào cũng chỉ trực để cắm vòi vào lớp mỡ béo ngậy kia. Một hồi, chú Hờ này chán nản. Ở ngoài này, cũng nóng chẳng kém gì trong phòng, lại còn lắm muỗi. Có kỳ ở đây thêm lúc nữa, sớm mai chú lại được bế lên giường bệnh vì sốt xuất huyết. Từ người đưa vợ đi đẻ lại thành ra người bệnh cũng không chừng. Tay che miệng, chú nhắm tịt mắt, ngáp một cái rõ dài. Nước mắt chảy ra tèm lem, hẳn là chú đang buồn ngủ lắm. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo từ phía sau thổi đến, khiến cho chú Hờ này cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, bó sát cơ thể béo tròn, càng làm cho chú cảm nhận rõ rệt cái cảm giác cơ thể như đang được ngâm trong nước đá. Chẳng hiểu vì sao, sau cơn gió bất chợt ấy, đàn muỗi đang vây lấy chú cũng vội bay biến đi đâu hết, chẳng còn lấy một con. Chú Hờ này tựa lưng vào thành ghế, mắt lim dim mơ hồ, tưởng tượng đến cái ngày đứa con của chú và mụ Leng chào đời. Trong bộ dạng lúc này của chú, vừa nhắm mắt vừa cười hành hạch đến khó coi. Nếu có ai đi ngang qua trông thấy, có khi lại tưởng chú vợ ở khoa tâm thần trốn ra. Tiếng nói bỗng cất lên từ phía sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến chú Hờ này giật mình, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Thanh âm vang vang tựa như làn gió, văng vẳng bên tai chú. tôi có thể ngồi ở đây được không? Chú Hờ Nây quay đầu lại, nhìn ngang nhìn dọc, không thấy một ai. Trước mắt chú chỉ là khoảng không, lờ mờ vài cái bóng đèn chiếu ra từ dãy phòng bệnh. Chú lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, rõ ràng là tai mình nghe thấy có người nói ở hướng này mà. Nói đoạn chú Hờ Nây ôm lấy đầu, lắc lắc vài cái cho tỉnh táo. Tiếng khớp xương cổ vang lên răng rắc. Chú quở quạng tay với lấy chiếc quạt nan, định bụng đứng dậy đi lại một vòng. Bàn tay chú lần mò trên chiếc ghế đá, nhưng rở mãi chẳng thấy đâu. Chỉ cảm thấy năm đầu ngón tay dần dần tê cứng, lạnh buốt. Lúc này chú mới quay đầu lại để nhìn xem cái quạt nan nó nằm ở đâu. Hay là đã rơi xuống đất? Bất giác ánh mắt của chú lướt ngang qua mặt đất. Chú thấy có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng chỉ vừa mới đây, chú còn ngồi đây một mình, mới ngoảnh đi ngoảnh lại đã có vật gì trăng trắng cứ đung đưa qua lại, hệt như con lắc đồng hồ. Từ từ đưa mắt nhìn lên, chú trợn tròn mắt, hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy ngược lên trên ghế. Lông tóc dựng đứng. Chú ôm chặt cứng lấy thành ghế đá, miệng lắp bắp. Mày là ai? Sao lại ngồi ở đây? Trước mắt chú Hờ Nây là một người phụ nữ. Trên người mặc một bộ đồ trắng toát, mái tóc lòa xòa, xóa dài xuống tận lưng che kín khuôn mặt. Không rõ là bao nhiêu tuổi, đang ngồi gần sát ngay bên cạnh chú. Cô gái này thấy chú quay qua, liền nở một nụ cười, hàm răng trắng ẩn, bờ môi dường như trông có vẻ thâm đen tím tái. Cô cất giọng. Bạn nãy tôi có hỏi anh là tôi có thể ngồi ở đây được hay không rồi cơ mà. Dù đã chấn tĩnh lại tinh thần, nhưng nghe giọng nói của cô gái, chú Hờ Nây vẫn cảm thấy gai gai, ớn lạnh sống lưng. Chú chỉ tay về phía cô gái rồi lại chỉ về đằng sau. Chú lắp bắp, khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên, không tin vào lời của cô gái. Nhưng ban nãy tao nghe thấy giọng của mày ở phía đằng này kia mà. Cô gái lắc đầu đáp. Chắc là anh nghe nhầm thôi, nếu không sao tôi lại ngồi ở phía bên này được. Chú Hờ Nây gái gái cái cằm nọng mỡ. Chú suy nghĩ đơn giản lắm. Nghe cô gái nói vậy thì cũng ậm ừ. Phải rồi. Có khi là do tao buồn ngủ quá, thành ra ngấy ngáng mất rồi. Thế mày cũng vào đây để khám bệnh hay là thăm ai? Hỏi xong chú Hờ Nây mới ngớ người nhận ra là chú hỏi hơi thừa. Lúc này chú mới nhìn kỹ, bộ quần áo trên người cô gái có in mấy dòng chữ của bệnh viện, cũng hào hào giống như bộ quần áo mà mụ Leng vợ chú đang mặc, chỉ có điều là khác màu thôi. Cô gái rờ tay xuống bụng khiến chú Hờ Nây đưa mắt nhìn theo. Cô đáp. Tôi đến đây để khám thai, đứa bé cũng sắp đến ngày chào đời rồi. Chú Hờ Nây cười hô hố, đoạn vỗ phành phạch vào đùi. Thế hả? Thế mày cũng giống vợ tao. Hôm nay tao cũng phải đưa nó vào đây để đi khám. Thấy thằng bác sĩ nó bảo vợ tao nó bị động thai. Giả như có ai đi ngang qua mà nghe những lời này của chú Hờ Nây, có khi lại lao vào mà đấm cho chú một trận. Đời thọ nhà ai con vợ bị động thai, lo lắng còn không hết. Ấy thế mà thằng chồng ngồi bên ngoài, kể cho người khác nghe cứ khoác cái mồm ra mà cười, trông như thể đang sung sướng lắm. Khổ một nỗi, chú Hờ Nây chỉ biết mụ Leng có thai là có thai, đến lúc đẻ thì đưa đi đẻ. Ngoài ra có biết cái quái gì đâu. Lại cứ nghĩ đàn bà phụ nữ giống như mấy đàn lợn ở nhà, chỉ cần được ăn no ngủ kỹ, đến lúc đẻ cũng chỉ đổ chốc nhát là xong. Chẳng có gì là khó khăn hay vất vả cả. Cũng còn may chú mới có cơ duyên gặp được mụ Leng rồi hai người lấy nhau. Chứ nếu không, chồng chú ngờ ngợch như vậy, có khi đến già cũng chẳng có ma nào nó thèm lấy. Cô gái ngồi cạnh có vẻ như không để tâm đến những lời của chú Hờ Nây. Cô liếc mắt nhìn chú rồi thán phục. Anh chăm lo cho vợ chú đáo quá, chẳng bù cho tôi. Đến tối rồi chỉ còn thui thủi một mình. Chú Hờ Nây ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp con mắt trắng dã không thấy lòng đen của cô gái, liền giật bắn mình. Chú rủi rủi mắt rồi nhìn lại. Dù khuôn mặt của cô gái vẫn bị mái tóc che đi quá nửa, nhưng con mắt bắn nấy khiến chú phải sợ hãi một phen, giờ lại trở về bình thường. Lòng đen ra lòng đen, lòng trắng ra lòng trắng. Chú vuốt ngực, thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Chú ngơ ngác hỏi. Ơ, Thế thằng chồng của mày nó làm cái gì mà không ở lại đây với mày? Có chồng như thế thì thà không có còn hơn. Sau khi nói xong, chú thấy mình sử dụng câu này vào thời điểm này nó lại hợp lý quá. Chẳng bó công chú học lỏm từ các bộ phim được trình chiếu trên tivi suốt bao năm qua. Vì thấy phấn khích quá, chú lại vỗ đùi phành phạch, khuôn mặt lộ vẻ tâm đắc lắm. Trong đầu chú đã nghĩ đến việc ngay khi về nhà sẽ chăm chỉ xem nhiều bộ phim hơn nữa, tích lũy thêm ít vốn từ, thi thoảng lại có dịp được dùng đến như hôm nay. Khuôn mặt cô gái trầm xuống trong giây lát, cô nhìn ra khoảng không trước mặt rồi nói: chồng tôi hiện đang ở nhà, anh ấy không biết rằng tôi đang ở đây. Chú hờ nầy gái đầu tỏ vẻ không hiểu. Thế là sao? Anh sẽ sớm biết thôi. Cô gái cười buồn đưa tay lên vén tóc. Chú hờ nầy bây giờ mới thấy trên cổ tay của cô có buộc một sợi dây, đính kèm một miếng giấy có ghi số. Ban đêm nên chú nhìn cũng không được rõ cho lắm. Thấy sợi dây trông cũng đẹp, khá là lạ mắt. Chú chỉ tay vào sợi dây, giọng oang oang: ế, cái dây ở cổ tay mày mua ở đâu thế? Để tao tìm mua cho con vợ tao một cái. Cô gái không đáp, cô nhìn chú hờ nầy một cái rồi đứng dậy bước đi. Chú hờ nầy cũng đứng dậy khỏi với theo. Này, mày ơi, mày còn chưa giả nhời tao cơ mà. Này! Trong mắt chú hờ nầy vẫn là hình bóng của cô gái, đang dần dần khuất xa khỏi tầm mắt, hướng về dãy nhà phía đối diện. Nơi ấy chú chưa từng đến bao giờ, nhưng trông có vẻ tối tăm, u ám lắm. Chú hờ nầy đã sức gọi đến mấy lần, cô gái cũng không ngoảnh đầu lại nhìn hay đáp lại lời của chú. Đang với tay về phía cô gái, chú hờ nầy bỗng thất kinh, hai mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt cứng đờ lại. Chú có cảm giác cô gái không phải đang đi, mà hình như đang là bay trên mặt đất với một tốc độ khá nhanh. Một cảm giác ớn lạnh đến khó tả xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể khi chú trông thấy đôi chân của cô gái mở dần rồi biến mất. Chỉ còn thấy được từ đầu gối hắt lên. Lúc này chú hờ nầy lại cảm thấy nóng bức trong người, mồ hôi mồ kê lại vã ra như tắm. Thời tiết trở nên nóng như lúc ban đầu chú ra đây nằm hóng gió. Bảy muỗi lại bắt đầu vo ve xung quanh. Chú chợt nhớ ra, ban nãy khi ngồi cạnh cô gái kia, chú cứ có cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, mà không tài nào nhớ ra nổi đó là điều gì. Giờ chú mới nhận ra, đó là cái cảm giác lạnh, lạnh đến thấu xương. Theo kinh nghiệm sống trên bản làng hơn 30 năm nay, chú biết là mình vừa gặp phải thứ gì. Chỉ là chú không nhận ra sớm hơn mà thôi. Tay run rẩy đưa lên xoa nắn lại khuôn miệng đang há hốc, chú lắp bắp mãi mới thành tiếng: Có ma! Ôi giảng ơi! Có ma! Dứt lời, chú hờ nầy co giò chạy một mạch về phòng bệnh, đến bên giường mụ Leng đang nằm. Chú không kịp dừng lại, cả thân thể to béo đụng vào thành giường. Chú ngã chúi mặt về đằng trước, nằm đè lên chân của mụ Leng, làm cho mụ đau đến nhăn mặt, giật mình tỉnh giấc. Thấy chú hờ nầy, mụ điên tiết cái gối ném vào đầu chú một cái, rồi nghiến răng gằn giọng: Này, ông chán sống rồi có phải không hả? Nửa đêm nửa hôm, ông mò vào đây để chọc tức, không cho tôi ngủ có phải không? Nói! Mồ Leng rồi đã cố gắng kiềm giọng, sao cho nhỏ nhất có thể. Ấy thế nhưng hai lá phổi của mụ vốn to, trong phòng lại kín. Trời về đêm khá yên tĩnh, nên tiếng của mụ vẫn cứ oang oang. Mụ nín thở đưa mắt nhìn xung quanh các giường bệnh khác, thấy họ vẫn đang ngủ ngon không bị phá quấy. Mụ mới ôm lấy ngực mà thở vào. Chứ nếu không, có khi hai vợ chồng mụ sớm muộn cũng bị đuổi cổ ra khỏi phòng. Chú hờ nầy lay tay mụ Leng, giọng luống cuống rối rít: Mình ơi, tôi vừa mới gặp con ma. Tôi sợ lắm. Hay là về đi mình ơi. Mụ Leng nghe xong, mụ càng thấy điên tiết. Năm xưa, nếu không phải tin lời chú hờ nầy nói, thánh nói tướng rằng chú đánh nhau với con cương thi, thì mụ dù có ế cũng không thèm phải lòng để lấy cái tên dở hơi cám lợn này. Giờ thì ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, hơn nữa lại sắp cho ra sản phẩm, mụ cũng đành bấm bụng cắn răng mà chịu đựng. Nếu như bây giờ mà đang ở nhà thì mụ đã lôi hết cả ngôn từ chợ búa ra mà quạt cho chú một trận từ tối cho đến sáng rồi. Nhưng ở đây là chỗ công cộng nên mụ phải kìm nén lắm. Thôi thì từ từ, về nhà mụ sẽ xử lý sau. Mụ lửa mắt nhìn chú Hơ Nay. Vé, về nhà để rồi đẻ con ở dọc đường à? Có phải lão ăn no rừng mỡ thích dở quẻ không? Mà với cỏ gì ở đây? Chú Hơ Nay xua tay, không dám nhìn thẳng vào mụ Leng. Chú xua tay lắp bắp. Không, không, không, mình bảo sao? Tôi nghe vậy thì không về nữa. Mụ Leng xoay lưng, nhắm mắt ngủ tiếp. Mụ cất lời hăm dọa. Tự kiếm chỗ mà đi ngủ đi. Lão mà còn dám đánh thức tôi một lần nữa thì lão cứ liệu thần hồn. Chú Hơ Nay nhìn quanh căn phòng đã chật kín người, đến cái máy lạnh chạy vù vù liên tục suốt ngày đêm cũng không tải nổi. Căn phòng ngột ngạt đến khó chịu. Ấy thế nhưng, giờ có ra ngoài chú cũng chẳng biết đi đâu. Lỡ chẳng may chú lại gặp con ma ban nãy, không chừng chú đến đứng tim mà chết. Đứa con chưa chào đời của chú sẽ chẳng được biết mặt bố của nó là ai. Những suy nghĩ ngây thơ cứ xuất hiện trong đầu khiến cho chú Hơ Nay ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế nhựa. Chiếc ghế vốn đã tã lắm rồi, nay phải chịu cái sức nặng ngót tạ của chú. Bốn cái chân ghế cong lên như sắp gãy. Suốt cả đêm, chú chẳng tài nào ngủ nổi. Chú cứ ngồi yên một tư thế, đăm đăm nhìn mụ Leng đang ngáy pho pho. Thì thoảng, mụ lại kéo một đường dài như tiếng rít điếu cày, làm cho chú đang lim dim lại giật mình tỉnh giấc. Cuối cùng thì trời cũng sáng, tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ xen lẫn cùng tiếng bánh xe lăn cút kít. Cửa phòng mở ra, đã đến giờ bác sĩ thăm khám cho người bệnh và sản phụ, nên tất cả người nhà đều phải ra ngoài. Chú Hơ Nay cũng không ngoại lệ, chú nhăn nhó mặt mày, tay xoa chân bóp mông cho hết tê nhức, rồi mới nặng nề đứng dậy. Tranh thủ lúc này, chú nhanh chóng chạy ra ngoài, mua mấy cốc cháo về để cho mụ Leng ăn. Nếu không, lát nữa thế nào, chú cũng lại bị mụ chửi cho một trận vì tội bỏ mặc mụ chết đói. Mà mụ đói cũng có nghĩa là con chú cũng đói. Nghĩ vậy, chú tới hàng quán ven đường, mua một lúc đến 4 cốc cháo thịt gà, loại to nhất mà quán bày bán. Sợ không đủ, chú lại mua thêm 2 lốc sữa cho mụ Leng tráng miệng. Theo con đường trở lại dãy phòng bệnh, chú có liếc nhìn qua 2 hàng ghế kê sát nhau mà chú đã nằm đêm qua. Trong đầu nhớ lại cái cảnh đã gặp phải ma mà chú bỗng rùng mình. Ban ngày, nên nơi đây cũng đã có không ít người qua lại, nên cái nỗi sợ hãi ấy cũng dần dần tan biến. Chú vội vã xách bịch cháo đi nhanh về phòng bệnh, không để cho mụ Leng chờ đợi mà lại sốt ruột. Đi ngang qua dãy hành lang gần cầu thang lên tầng 2, chú Hơ Nay bỗng nhiên đứng khựng lại, căng mắt ra nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Một chiếc băng ca đang từ từ lăn bánh, chạy dọc trên dãy hành lang, thi thoảng lại dừng lại một chút rồi tiếp tục di chuyển. Chú Hơ Nay á khẩu, không nói nên lời. Chiếc băng ca không hề có ai đẩy, vẫn tiến sâu hướng về phía dãy nhà phía sau. Tiếng cót két cọt kẹt vang lên văng vẳng trong tai, lúc xa lúc gần, nghe đến rợn người. Nhìn từ xa, dãy nhà đó khiến cho chú có cảm giác u ám, lạnh lẽo đến vô cùng. Chú Hơ Nay cũng chưa từng đặt chân đến, nên cũng không biết đó là khoa khám bệnh nào. Chỉ biết nơi đó chẳng hề có lấy một ai quan lại, chứ không chật chội đông đúc như bên này. Chiếc băng ca chạy tới cuối dãy hành lang thì đột ngột đổi hướng, rẽ ngang vào một căn phòng. Trong thoáng chốc, chẳng còn lại dấu vết gì. Lúc chú Hơ Nay đang ngây người suy nghĩ thì có tiếng bác sĩ đẩy cửa bước ra. Người nhà ùa vào phòng bệnh, làm chú Hơ Nay giật mình, trở về với thực tại. Chú vội vàng xách đống đồ ăn lỉnh kỉnh vừa mới mua vào cho mụ Leng. Không có để cho mụ chờ lâu, mụ lại táng cho chú sắp mặt ngay chốn đông người. Đưa hết túi đồ ăn thức uống cho mụ Leng, chú cũng ăn vội vàng lấy một ít lót dạ. Đưa mắt nhìn sang, thấy giường kế bên đã trống. Cả đêm không ngủ, chú cũng thấy mệt, vội nhảy tót lên trên giường mà ngủ một mạch, mặc cho mụ Leng không ngừng cằn nhằn. Gớm, sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ. Ngủ cả đêm qua rồi chưa đủ à? Lão đi chăm vợ hay là đi chăm ngủ thế hử? Mụ Leng không biết đêm qua chú Hơ Nay thức trắng, mặc cho mụ nói liến thoáng một hồi. Mệt mụ khắc phải im, chú đánh một giấc cho tới tận trưa. Mụ Leng vỗ vai gọi chú. Dậy dậy, chú chờ chưa chật rồi, lão tính để tôi với con chết đói à? Chú hờ này uể oải ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một tiếng, rồi lững thững bước ra bên ngoài. Trong bụng lẩm bẩm không biết mụ Leng cầm tinh con gì mà hốc lắm thế. Hai lốc sữa và hơn ba cốc cháo giờ chỉ còn trồng trơ toàn vỏ, bày la liệt khắp đầu giường. Ra tới ngoài dãy hành lang, mắt chú vô tình lại lướt qua chỗ chiếc băng ca tự di chuyển ban sáng. Cuối dãy hành lang, chú bỗng nhìn thấy một cô gái trên người mặc một bộ đồ trắng toát phủ từ đầu tới chân. Cô đang nhìn về phía chú, giơ tay lên mà vẫy vẫy, trên miệng nở ra một nụ cười ma quái. Cái cổ tay của cô đeo một sợi dây, treo toàn ten một miếng giấy đánh số thứ tự. Nhìn trông quen lắm, nhưng nhất thời chú lại không nhớ ra nổi đã từng thấy ở đâu. Cô gái quay lưng bước đi, chú cũng vô thức đi theo, từng bước chậm rãi. Khi chú vừa đi tới cuối dãy hành lang, sang dãy nhà khác cũng là lúc hình dáng cô gái dần dần biến mất trước sự kinh hãi và ngạc nhiên của chú. Chú ngẩng mặt lên, lẩm nhẩm đánh vần từng chữ trên cái bảng được treo chính giữa dãy nhà này. Nhờ A Nha Huyền Nhà, Sở A Sa, Xác là nhà xác. Chú hờ này á khẩu, miệng há hốc như bị đóng băng, không sao khép lại được. Những ký ức buổi đêm qua và chuyện ban sáng đột nhiên lại hiện lên trong đầu. Chú nhận ra, đây chính là cô gái đêm qua mà chú đã gặp, đó là một con ma chứ không phải người. Chú nuốt nước bọt. Không ngờ đến ban ngày rồi mà con ma kia vẫn không tha cho chú. Sự sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Chú cố gắng nhấc chân, co giò mà chạy bán sống bán chết tới chỗ để xe. Còng mông nổ máy. Chiếc xe cả tàng mãi mới nổ được. Chú bỏ mặc mụ Leng ở lại, phóng xe một mạch trở về buôn làng. Sau một loạt những sự kỳ lạ xảy ra, chú hờ này biết là mình đang gặp phải thứ gì. Chú vội vào xin phép mụ Leng nói về nhà. Lấy thêm đồ rồi nhanh chóng phi như bay về nhà già làng. Giờ đây, người giúp chú được trong chuyện này cũng chỉ có già làng mà thôi. Về đến sân, chú hơn nay gạt vội cái chân chống xe, lao như bay vào trong nhà. Bạn nãy trong nhà Điểu Bé và già làng đang ngồi xem sách. Nghe tiếng xe, Điểu Bé đứng lên đi ra xem là ai. Còn chưa kịp mở cửa, đã có một người mở bung cánh cửa sồng sộc lao vào. Tông vào làm nó ngã lăn quay ra sàn. Điều bé nhìn lại thấy là chú mình vội kêu lên. Chú hờ này, chú đi đâu mà cứ như là con lợn nòi trên nương thế? Chú Tông làm cháu tưởng con trâu rừng về làng, đào hết cả mông cháu rồi. Chú hờ này thấy thằng bé nằm kêu lên cũng không thèm để ý. Chú vội lao đến chỗ già làng đang ngồi. Già làng thấy thế sợ cái thằng béo này nó chạy quá đà, đạp vào mình thì nguy. Già vội đứng dậy đưa hai tay về trước cản chú lại. Này này, mày đứng lại nhanh không thì tông vào tao bây giờ. Mày mà tông vào tao lại gãy chân như lần trước thì bỏ mẹ. Chú hờ này oan ức. Rõ ràng lần trước con quỷ kia nó bẻ chân giả, sao giả lại đổ cho tao? Thôi, bỏ qua giả ơi, tao gặp ma rồi giả ơi, nó cứ bám theo tao giả ơi. Nghe chú hờ này nói giả làng và Điều Bé tròn mắt ngạc nhiên, giả làng hỏi lại. Mày gặp ma, gặp ở đâu, lúc nào? Mà chắc con ma nó bị dọa chạy rồi phải không? Nhìn thấy mày với con vợ mày làm gì có con ma nào chịu được. Chú hờ này nghe xong vẫn chưa kịp hiểu ẩn ý bên trong, vẫn hồn nhiên đáp. Ê, già ơi, nó có chạy đâu. Nó cứ đi theo dọa tao kìa già ơi. Nó là một con ma có bầu. Con ma có bầu đấy già ơi. Nói xong không đợi già làng và thằng bé nói gì thêm, chú kể lại toàn bộ những gì mình gặp cho hai người họ nghe. Sau khi nghe xong, già làng trầm ngâm suy nghĩ, ông nói. Mày có động chạm gì đến người ta không? Hay mày phá phách gì? Tôi vừa mới lên, có làm gì đâu hả già? Tôi chỉ đi ra ghế ngủ thôi mà. Già làng đôi mắt suy tư. Nếu như theo lời chú kể thì ma nữ kia đang mang thai, lại vất vưởng trên bệnh viện. Có lẽ là do khó sinh hoặc tai nạn ngoài ý muốn mà chết. Sau đó, người nhà không biết nên không đưa con linh hồn cô ấy về, để cho cô vất vưởng trên bệnh viện như thế. Già làng đoán linh hồn này không có ý xấu, nếu như có ý xấu đã không để cho thằng hơn nay bình an đến giờ này. Chắc là linh hồn ấy nhận ra chú Hơn Nay hợp với mình, nhưng không có ý làm hại, chỉ muốn sự giúp đỡ. Nhưng cái thằng lợn này thấy đã chạy mất dép, mới thành ra linh hồn ấy 5 lần 7 lượt phải hiện ra như thế. Thôi được rồi, mày chở tao với điều bé lên trên ấy, đêm nay tao ở lại trên đấy với mày. Chú Hơn Nay nghe thế sướng rên cả người. Chú sợ già làng không đồng ý, rồi đêm nay một mình chú ở trên ấy có khi bị dọa cho mất hồn. Già làng đi vào trong lấy một vài thứ, sau đấy cùng chú Hơn Nay và điều bé đi lên bệnh viện. Ba người lại bon bon trên con đường độc đạo. Chú Hơn Nay vẫn thế, chú phóng xe như quân ăn cướp, làm cho già làng và điều bé ngồi sau hồn vía muốn bay đi đâu luôn. Lâu lâu gặp ổ già, chú lại đánh võng một cái. Mỗi lần như thế là già làng lại kêu lên oai oái. Xe đang phóng tít, đến đoạn khúc cua chú Hơn Nay vội nghiến răng nghiến lợi đạp phanh xe, làm cho chiếc xe rê bánh đến bốc khói ở trên đường. Già làng đang ngặt ngưỡng đầu ra sau, bỗng chiếc xe phanh gấp, làm ông đập mồm vào cái bả vai đầy thịt của chú Hơn Nay, đánh cộp một cái đau điếng. Ông kêu lên. Hơn Nay, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng phải không hả? Bảo đi chậm thôi cơ mà, mày chạy như mấy cái thằng cẩu tặc ấy. Ôi mồm của tao. Chợt già làng thấy trong mồm lạo xạo như có cái gì. Ông vội nhả tay ra, thấy là cái gì đấy trắng trắng, nhìn kỹ lại là nửa cái răng. Ông lấy tay sờ lên hàm răng của mình, thấy cái răng cửa mất đi một nửa, ông gào lên. Ôi giời ơi là giời ơi, kiếp trước tao nợ gì mày hả cái thằng Hơn Nay, sao kiếp này mày hành hạ tao thế này? Điều bé ban nãy cũng bị bất ngờ, nhưng nó đang nhìn về phía trước, biết chuyện gì xảy ra, thành ra nó phản ứng kịp. Không phải đâu già, phía trước có công an giao thông nên chú mới thắng gấp như thế đấy già. Nhìn lại già làng, điều bé không nhìn được cười. Thấy ông răng còn nửa cái đang nhăn nhó nhe hàm răng ra sờ sờ, làm nó phải cắn chặt môi. Chứ giờ mà cười, ông lại đánh cho. Chú Hơn Nay vội lùi xe lấp vào một chỗ khuất nhìn về phía trước. Thấy chiếc xe ô tô của cảnh sát giao thông và mấy anh mặc áo vàng đang đứng phía trước, ông thở dài. Sao lại đen đủi thế này? Mấy ông kia đứng ở đấy làm sao đi bây giờ? Không biết bao giờ mấy ông kia mới đi cho mình đi nữa. Già làng đang bê mỏ than đau, thấy thế già chửi. Sao mày không đi thi bằng lái đi, để không phải sợ nữa. Điều bé bụng miệng cười. Chú Hơn Nay có biết nhiều chữ đâu mà thi hả già? Nghe thế chú Hơn Nay tức tối phản bác. Ai bảo mày tao không biết nhiều chữ? Là tao biết xong rồi chúng nó lại đi đâu hết, có ở trong đầu tao đâu mà nhớ. Cả ba cứ đứng bên đường huyên náo cả một góc, làm ai đi qua cũng chú ý. Đứng đến tận khi trời tối, các anh công an mới chịu lên xe đi về. Bấy giờ cả ba lại leo lên chiếc xe cà tàng của chú Hơn Nay đi đến bệnh viện. Đến nơi, điều đầu tiên là chú chạy vào xem mụ Leng thế nào. Chú đi cả buổi chiều hôm nay nên chú lo lắng lắm. Vào trong chú thấy mụ Leng đang ngồi chếm chệ, tay bê hộp cơm gà nhai nhồm nhoàm, đến nỗi cơm dính cả lên mặt mụ. Thấy chú Hơn Nay, mụ quát. Bảo đi về lấy đồ một tí mà đi hết cả buổi chiều thế à? Hay ông lại trốn đi chơi với con nào đấy hả? Mụ đánh mắt nhìn về sau lưng thấy là già làng và điều bé thì ngạc nhiên. Chú Hơn Nay không nói nhiều, chỉ nói mụ ăn xong thì nghỉ ngơi, chú phải đưa già làng đi làm công việc. Mụ Leng nghe thế không dám nói gì thêm, gật đầu đồng ý. Chú Hơn Nay đưa hai người ra cái ghế hôm trước chú ngồi. Già làng quan sát một hồi không thấy gì bất thường. Thấy trời còn sớm nên cả ba quyết định đi ăn gì đấy rồi quay lại sau. Sau khi cơm nước no nê, cả ba ngồi nói chuyện cho tới khi quán đóng cửa mới chịu đi về. Tiến lại chiếc ghế đá ngồi, trời bấy giờ cũng đã về đêm. Trong sân không còn thấy bóng dáng người qua lại, các phòng cũng đã đi ngủ hết. Lâu lâu chỉ còn nghe tiếng đứa trẻ nào khóc lên choe choé, nghe đến rát ruột. Thấy ngồi đây chờ đợi không phải là cách, già làng bảo đi quanh một vòng bệnh viện xem thế nào. Đằng nào linh hồn kia cũng chỉ ở trong bệnh viện này, chứ có đi đâu đâu. Nếu như là ở nơi khác, già làng có thể nhìn âm khí đoán ra vị trí. Thế nhưng bây giờ trong bệnh viện này, đầu đầu cũng là âm khí khiến già làng đành bó tay. Đi trên hành lang dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn trên trần nhà, nhìn hành lang sâu hun hút, phía trước là một mảng tối om, làm cho chú hơn nay không khỏi ớn lạnh rùng mình. Già làng chợt phát hiện ra một căn phòng nhỏ nằm cách chỗ ba người không xa, bên trong phát ra luồng âm khí. Già làng vội rảo bước nhanh về bên ấy, tay nắm chắc một lá bùa đẩy cửa xông vào. Bên trong là một bà ngoài 50 đang ngồi chồm hổm giặt quần áo, quần bà sắn tới háng. Bà nọ thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì giật mình, thấy có ba thằng, một già hai trẻ mặt đen xì xì đang nhìn mình. Mặt thằng già còn trông đến là đê tiện, nó lại còn nhe hàm răng vàng khè khè ra cười. Đã thế hai cái răng cửa, một cái dài một cái ngắn, trông đúng là một thằng dâm dê. Còn thằng bên cạnh béo ục béo ịch, trông nó lại giống mấy thằng đầu gấu lưu manh ở chợ. Bà hét toáng cả lên. Làng nước ơi! Ôi làng nước ơi! Có bọn mất dạy nó nhìn trộm bà già tắm này! Có bọn háo sắc bọn dâm dê nó nhìn trộm tôi tắm này! Nói đoạn bà kia cầm can nước xà phòng quần áo còn đầy xà bông ném về phía ba người già làng. Già làng đứng trên, thế nên bao nhiêu thứ ông hứng chọn hết vào đầu, còn chú hơn nay và điều bé nấp sau lưng ông. Mấy phòng gần đấy nghe tiếng hét vội bật đèn ra xem là cái sự gì. Ông bảo vệ đang đi kiểm tra gần ấy, nghe thấy cũng vội chạy sang xem. Đến nơi ông thấy đám người lố nhố, lại thấy có một bà đang túm lấy một ông già, mồm quang quác chửi bới. Mọi người ơi, bắt ba cái thằng này lại cho tôi. Chúng nó nhìn trộm tôi tắm này. Mà là tôi đang giặt quần áo cho cháu tôi chưa có tắm, chứ không là chúng nó thấy hết rồi. Nhanh chóng bảo vệ không thèm nghe ba người già làng giải thích, trực tiếp xách cổ ba người ném ra khỏi bệnh viện. Già làng gương mặt méo sạch đứng bên đường trách móc. Mẹ nó, tao có làm gì đâu. Nó lại bảo tao là dê giả, mà nó cứ làm như là nó ngon lắm ấy. Điều bé không nhìn được cười, bởi đúng lúc già làng chuẩn bị mở cửa, nó liếc thấy bên trên có tấm bảng là nhà vệ sinh nữ. Còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì già làng đã mở cửa ra. Mà cái bà kia cũng mất nết, đi tắm không thèm khóa cửa, để cho ông già vừa mở nhẹ đã bung ra. Cả ba ngồi bên đường như thằng ăn mày, không biết qua bao lâu, chợt điệu bé kêu lên. Bây giờ ấy không vào được đường chính thì mình trèo tường vào già ơi. Hồi trước con có ở đây với bố con bên khoa ngoại. Con biết là phía sau có một chỗ trèo được, lại vắng nữa không ai biết đâu. Chú hờn này reo lên. Đúng rồi già ơi. Hồi trưa, tao nhìn thấy con ma kia nó đi vào nhà xác đấy. Bây giờ mình vào cái nhà đấy đi. Già làng nghe thế, gõ cho chú hờn này một cái. Rồi ơi là già, sao mày không nói sớm? Để tao ra nông nỗi này mới chịu nói hả? Cái thằng lợn noi này, mày còn tính làm khổ tao đến bao giờ nữa hả? Chú bị già chửi không dám nói gì. Già làng còn chửi cho chú thêm một trận nữa mới chịu đi theo điều bé. Men theo con đường sát bờ tường về phía sau của bệnh viện. Nơi đây đúng thật là hoang vu, hẻo lánh. Vì là bệnh viện ở một tỉnh lẻ, lại là nơi hẻo lánh, nên nhà cửa chỉ nằm vẹn hai bên đường quốc lộ. Còn phía sau là cỏ dại, là cây cối tùm. Nhanh chóng cả ba tìm được một chỗ thuận tiện có thể trèo lên. Già làng vào, điều bé nhanh chóng trèo lên, nhảy vào bên trong. Chú hờ này khó khăn mãi mới trèo được lên trên cái hàng rào sắt. Chú bước hai chân qua thanh sắt, chú lấy đà nhảy xuống. Thân hình to như con trâu mộng của chú nhảy xuống đánh ụt một cái, kèm theo tiếng rèn rẹt nhỏ không đủ nghe thấy. Chú hờ này cơ thể nặng nề đáp xuống đất, lăn mấy vòng kêu lên oai oái. Ôi mông tôi! Già ơi! Mông! Mông! Mông mày thì gọi tao làm gì hả? Mày không im, thằng bảo vệ lại đuổi ra đường là tao mặc xác mày đấy. Sau khi bị già làng mắng cho chú một trận, cả ba bắt đầu rón rén tiến vào trong, hướng cuối hành lang đi. Đôi mắt không ngừng láo lên xem lão bảo vệ có ở đấy không. Dưới ánh đèn trên trần mờ ảo, điều bé loáng thoáng thấy mông chú hơn nay có cái gì trăng trắng to bằng bàn tay. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra nó không phải là cái gì, mà là quần của chú hơn nay bị thủng một lỗ to, làm lộ quả mông trắng phớ ra bên ngoài. Điều bé cố nhịn cười không dám nói, chứ giờ mà nói kiểu gì cũng tốn thêm thời gian chờ ông về thay quần. Thôi đằng nào cũng làm gì có ai thấy. Cả ba lò dò từng bước men theo dãy hành lang bóng đèn cái còn cái cháy, ánh sáng lờ mờ tối om om. Vừa đi, chú hờ này vừa run rẩy mà chỉ tay. Dạ, dạ ơi, Trưa nay tao thấy nó đứng ở kia kìa. Già làng quay đầu lại gắt lên. Mày nói ít đi một tí chắc mày chết à? Nãy giờ mày lại nhảy cái cậu ấy biết bao nhiêu lần rồi. Điều bé nín thở, cậu bám theo sau già làng, ngước mắt lên nhìn ông hỏi. Là có người thấy mùi tử khí không? Còn thấy nơi này không khí sao nó nặng nề quá? Già làng chẹp miệng. Thì trước mặt mày là cái nhà xác thì phải có người chết, mà người chết tất nhiên là phải có mùi tử khí rồi. Hỏi thừa. Thôi thôi, hai đứa bay im lặng đừng có mà làm tao mất tập trung. Nói đoạn già làng rào chân bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, làm cả chú hơn nay và điều bé gần như phải chạy mới theo kịp. Thoáng chốc cả bà đã đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào nhà xác. Chú hơn nay ngước nhìn lên cái bảng treo trước cửa rồi lại lẩm nhẩm đánh vần. Nhờ A Nha. Còn chưa đánh vần hết, già làng đã có đánh cốp vào đầu chú hơn nay một cái. Già bực bội quát lên. Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh vần như đứa trẻ con lớp 1 thế hả hơn đây? Là nhà xác, nhớ chưa? Có đúng hôm nay mày trông thấy nó vào trong ngày hôm nay không? Chú hờ này ôm lấy đầu, nhăn nhó gật gật mấy cái xác nhận. Đúng, đúng mà già ơi. Sáng tao còn thấy cái giường chở bệnh nhân, nó cũng tự chạy vào trong này mà. Điều bé nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng thắc mắc. Nhưng mà già ơi, con nghe người ta bảo nhà xác thường xuyên phải khóa cửa để cho âm khí trong đó tự tiêu tan, tránh người bình thường bị nhiễm, sẽ gây tổn hại đến sức khỏe. Bây giờ chúng ta biết vào bằng lối nào? Già làng cũng lắc đầu. Tao cũng biết là thế, đã đến đây rồi thì cứ thử xem. Biết đâu... Vừa nói, già làng vừa tiến lên phía trước. Bàn tay của ông vừa rờ tới cái tay nắm cửa, mới chỉ động hờ vào. Bất giác ông giật mình, vội nhảy lùi về đằng sau. Cả ba ánh mắt đăm đăm nhìn cái tay nắm cửa đang tự xoay nhích từng chút một, như thể có thứ gì bên trong căn nhà xác này vừa tác động lên vậy. Một tiếng tạch khô khốc vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Âm thanh rin rít kèn kẹt từ những chiếc bản lề đã khô dầu khiến ai nấy cũng cảm thấy ớn răng nhức óc. Cảm thấy lạ nhưng cả ba người vẫn lầm lũi đẩy cửa tiến vào. Bên trong tối om như mực, chẳng thể nhìn rõ được gì. Cảm giác lạnh lẽo trống trải âm u đến đáng sợ. Hai hàm răng của chú hơn nay ba vào nhau lộp cộp. Chú lắp bắp. Già ơi, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Già làng nhe hàm răng trấn ẩn trong đêm tối, nhìn rõ hai cái răng cửa chiếc dài chiếc ngắn ra mà tuôn ra một tràng mắng nhiếc. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Tại mày hết, ai bảo không chịu thì lấy cái bằng. Hôm nay mất mẹ nó gần nửa ngày, chờ cái lũ công an nó bỏ đi, báo hại tao không mang theo đèn đuốc. Tối thế này, đi không khéo quẻ chân thì bỏ mẹ. Già làng vừa dứt lời, trong gian nhà xác vang lên thanh âm vang vọng, ma mị. Các người đã đến rồi sao? Tôi chờ các người nãy giờ. Cả ba cùng giật mình ngó nghiêng, đảo mắt nhìn quanh, giọng tay nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Riêng chú hơn đây, tay chân ôm chặt cứng lấy già làng, mà run lập cập. Chú mếu máo. Là nó đấy. Đúng, đúng là cái giọng tao nghe tối qua, già ơi. Già làng không chút sợ hãi, già lên tiếng. Chúng tao đến đây là vì biết mày cần giúp đỡ. Mày ở đâu, mau hiện thân đi. Không có cái thằng chết nhát này, nó cứ dính lấy tao như keo thế này. Tao thấy ớn lắm. Vừa nói, già làng vừa túm lấy cổ áo chú hơn này. Phòng khi con ma nữ hiện thân, chú lại sợ mà lăn đùng ra ngất. Điều bé đứng bên cạnh không lên tiếng, cậu nín thở chờ đợi để xem hình dáng của một con ma trông nó như thế nào. Lâu nay theo già làng, cậu chỉ được đọc trong sách vở chứ chưa từng thấy ở ngoài đời. Sau một hồi lặng thinh, một bóng trắng lờ mờ dần xuất hiện, mái tóc xóa dài, khuôn mặt trắng bệch như vôi tôi, đôi môi thâm đen xì xì, mắt trợn tròn trắng dã. Con ma nữ hiện thân nổi bật lên trong bóng đêm dày đặc. Chú hờ này trông thấy cảnh này thì nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thêm lần nữa. Khuôn mặt của ma nữ thập phần đáng sợ. Nó không có giống như đêm qua chú từng gặp. Ma nữ nhận thấy trên người già làng và điều bé có pháp lực phát ra. Hẳn là ả đã tìm được đúng người. Ả ngửa mặt lên, vừa cười vừa khóc. Tôi đã chờ đợi ở cái nơi tăm tối này suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng thì cũng có người có thể đưa được tôi trở về rồi. Già làng gật gù, ông chẹp miệng thở ra một hơi. Từ lúc nghe thằng Hơ này nó kể, tao cũng đã đoán ra được phần nào rồi. Hẳn là gia đình mày lúc đưa thân xác mày đem về an táng lại quên mất việc không chịu gọi hồn mày theo, có phải không? Mà nữ gật đầu lại nói. Đúng vậy, suốt mấy năm nay cứ đến ngày giỗ của tôi, chồng của tôi đều thắp hương khấn gọi. Nhưng trên đường trở về quá khó khăn, bị nhiều vong hồn chết đường chết chợ, quỷ dữ cản quấy, tôi không thể trở về được. Hôm qua tôi gặp anh béo kia biết hợp vía muốn nhờ giúp đỡ, nhưng mà còn chưa nói được thì đã chạy mất. Điều bé cảm thương cho số phận của ma nữ, chết rồi cũng không được trở về nhà, đoàn tụ với gia tiên. Cậu lay tay già làng. Già ơi, già xem liệu có cách nào, chứ còn chồng cô ấy tội nghiệp quá. Già làng vỗ vỗ vào tay điều bé, ông cũng biết tính tình của cậu hay động lòng trước những nghịch cảnh. Ông lên tiếng. Được rồi, chuyện đó có gì là khó. Thế nhà mày ở đâu? Để tao xem có xa hay gần, rồi còn biết đường mà tính. Điều bé à, trách nhiệm của chúng ta không chỉ là trừ diệt ma quỷ, mà là còn giúp các vong lang thang được về nhà, để họ yên tâm đi về trời đấy. Mà nữ thấy già làng đã nhận lời, sung sướng bay nhảy hết chỗ này sang chỗ kia, rồi còn bò lên trên trần nhà giống như con thạch sùng, miệng vang lên những tiếng the thé. Tôi sắp được về rồi, tôi sắp được về rồi. Cảm ơn người lão thầy. Cảm ơn lão thầy già làng. Bay lượn một hồi, tiến sát lại gần già làng, khẽ sát vào tai ông mà thì thầm, thanh âm chỉ vừa đủ để cho một mình già làng nghe thấy. Già làng gật đầu, đoạn lôi trong tay áo ra một lá bùa màu vàng. Miệng lẩm nhẩm đọc chú, ông bắt ấn, khẽ lướt ngón tay chạy dọc một đường trên lá bùa, rồi hô lớn. Thu vong! Khai! Tức thì, màn nước biến thành một làn khói trắng đặc quánh. Lượn lờ thêm một vòng xung quanh gian nhà xác, như để nói lời từ biệt nơi đây, rồi chui tọt vào bên trong lá bùa. Già làng gấp gọn gàng lá bùa lại, nhét cẩn thận vào trong tay áo. Thấy chú Hờ này đứng bên cạnh không nhúc nhích động đậy gì, ông bành tay chú ra mà hét lớn, khiến cho đầu chú ong ong như muốn thủng cả màng nhĩ. Mày tính ngủ ở đấy luôn hả? Cái thằng này, xong việc rồi, về. Chú Hờ này xoa xoa cái tai đã đỏ tía, chưa mở mắt quay qua hỏi điều bé. Có mỗi thế là xong thôi à? Sao nhanh thế? Điều bé cạn lời với ông chú. Hóa ra bạn thấy đúng là chú Hờ này đang ngủ thật. Cậu đem hết mọi chuyện vừa xảy ra kể lại một cách nhanh chóng. Nhưng có điều cậu vẫn chưa hiểu. Cậu lon ton chạy lên đi ngang với già làng rồi hỏi. Già ơi, bạn nãy tại sao cái vòng lúc nãy chỉ nói địa chỉ nhà cho một mình người biết thôi vậy? Còn nghĩ mãi mà cũng không có ra. Già làng vừa đi vừa đáp. Về cái chuyện này, làm như vậy là để tránh các tai mắt âm binh thôi. Nếu lỡ để lộ ra địa chỉ nhà, nếu gặp vong tốt thì chẳng sao, chứ mà gặp vong xấu vong quỷ ấy thì nó tìm đến tận nhà mà quấy phá ấy Thôi, mình tao biết được rồi. Còn thằng Hơn nay, mày chuẩn bị tinh thần, đèo tao đi tìm nhà cho cái vong nữ này. Chú Hơn này tỏ ra khó xử. Thế còn vợ tao thì sao? Tao đi từ trưa tới giờ còn chưa có gặp nó lấy một lần. Cái con này rồi nó điên lên, nó đánh tao như đánh con á. Dạ ơi, không được đâu. Già làng buông lời đe dọa. Cái vòng này, nó hợp với mày nên mày mới có thể trông thấy được nó. Mày mà không giúp tới cùng, coi chừng nó vặn cổ mày. Tới lúc đó tao cũng không cứu nổi đâu. Chú Hờ này tái xanh mặt, chú xua tay. Thôi thôi được rồi, giả bảo sao thì tao nghe vậy. Tao sợ chết lắm. Để lát nữa tao chạy vào báo với con vợ tao một tiếng. Già làng gật đầu, xem ra thằng này nó vẫn còn biết sợ. Ngày mai, ông lại đỡ tốn tiền gọi quốc xe ôm. Chốt lại cánh cửa nhà xác, cả ba trở ra bên ngoài, ngược về lối cũ. Đi qua căn phòng nhỏ hồi ban nãy gặp phải bà già U50, cả ba vô tình lại đưa mắt dòm vào. Đúng lúc cánh cửa ấy mở ra, vẫn là bà già ấy. Trên tay, bê một cái chậu tắm, bà đứng đờ người ra một lúc lại nhận ra đây chính là ba kẻ biến thái khi nãy. Chú hờ này gãi đầu cười hành hạch. Bà già trông thấy cái quần bị rách, lộ ra cả mảng mông trắng phớ, phúng phính lớp mỡ của chú thì đánh rơi cả chiếc chậu trên tay. Bà lấy hai tay che mắt lại, mồm lại gào lên quang quác. Ôi làng nước ơi, ba cái đứa háo sắc dâm dê lại lẻn vào đây nhìn trộm tôi tắm đây này. Cả ba lập tức nhìn nhau dở khóc dở cười, còn không kịp mở miệng giải thích, bảo vệ đã chạy đến, xách cổ cả ba ném ra khỏi cổng bệnh viện. Đằng sau, tiếng chửi bới của bà kia vẫn vang lên xa xa. Cái đồ chết bầm, cái thứ biến thái, cái loại già rồi còn đổ đốn, cái đồ trẻ mà không nên nết, già còn hư thân. Già làng bị chửi cho đến bẽ mặt, không biết hôm nay là cái ngày suối quẩy gì mà ông bị người ta hiểu lầm, bị chửi oan đến hai lần. Cũng may mà trời tối nên không ai thấy rõ mặt, chứ nếu mà để dân làng biết được thì ông còn biết giấu mặt vào đâu. Nhìn cánh cổng sắt bệnh viện đã bị bảo vệ đóng lại, chú hờ này mếu máo. Chết rồi, xe tao vẫn còn để trong đấy, tao còn chưa có báo cho con vợ tao một tiếng nữa. Bây giờ bị đuổi ra ngoài, rồi đi về kiểu gì? Già làng chắp tay sau đít, ông hử mũi. Thì ban nãy mày vào kiểu gì thì giờ cứ theo lối đó mà vào. Nhìn chiếc quần bị rách toạc một mảng lớn, chú hờ này lại nghĩ đến cảnh phải trèo qua hàng rào sắt. Dù không muốn nhưng bất đắc dĩ chú vẫn phải đi. Điều bé còn chưa đến tuổi được đi xe máy, nhờ nó có khi lại bị giữ cả xe. Già làng cùng điều bé chờ đợi bên ngoài đến gần nửa tiếng, mũi đốt sưng vù chân mới thấy chú hờ này lững thững dắt xe ra. Cũng may là ông bảo vệ không để ý, chú chính là một trong ba người bị ông tống cổ ra khỏi cổng khi nãy. Cả ba leo lên con xe, dòng ngược trở về làng. Đợi đến sáng mai sẽ tìm đường đưa vong nữ kia trở về nhà. Về đến bản làng cũng đã khá muộn, bây giờ về nhà của mình, chú cũng thấy có phần rờn rợn. Vậy nên chú hờ này vứt xe ở giữa sân, rồi cũng leo lên ngủ luôn ở nhà già làng cho tiện. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, già làng đã thúc chú hờ này dậy để chuẩn bị lên đường. Vốn ông không có rành đường cho lắm, bây giờ lại đang ở trong nhà của mình, già làng mới nói địa chỉ của vong nữ kia cho cả chú hờ này và điệu bé biết. Chiếc xe lòng sòng sọc lao trên con đường đầy ổ gà ổ chó dẫn ra con đường lớn. Không ít lần, già làng phải lên tiếng mà quát. Mày chạy chậm thôi, không khéo lại đi nốt cái răng cửa nữa của tao thì cứ liệu hồn. Chú hờ này chỉ cười hề hề, mắt tập trung về phía trước, nhìn xa đến cả 100 mét xem có chút công an nào hay không, còn biết đường mà tránh. Vì điều bé khá rành đường xá, theo sự chỉ dẫn của cậu, đến gần trưa cả ba cũng đã dừng chân trước một căn nhà. Còn đang đứng ngó nghiêng, tiếng một người đàn ông từ phía sau cất lên, làm cả ba đồng thời giật mình quay đầu lại. Các người là ai? Tụ tập trước cổng nhà tôi dòm ngó tính trộm cắp gì? Chú hờ này xua tay hốt hoảng, sợ bị báo công an. Không không, chúng tao là người tốt. Là người tốt mà. Già làng lên tiếng. Mày cho tao hỏi, đây có phải là nhà của con Hồng không? Người đàn ông này tên là Dương, chừng chạc tuổi với chú hơn nay. Hắn ngạc nhiên lắm, bởi Hồng chính là tên của vợ hắn, mà vợ của hắn đã chết cách đây 5 năm. Tại sao tự dưng hôm nay lại có ba người dân tộc đến hỏi thăm? Thấy lạ, nhưng sau một hồi hắn cũng gật đầu xác nhận. Đúng rồi, nhưng vợ tôi mất đã được mấy năm rồi, hôm nay cũng là ngày giỗ của cô ấy. Không biết cô ấy và các người có quan hệ gì? Già làng ngó nghiêng trái phải rồi nói. Mày có thể cho chúng ta vào nhà được không? Ở đây nói chuyện không tiện. Người nhìn qua bộ dạng của cả ba đoán chừng không phải người xấu. Dương gật đầu một cách miễn cưỡng. Bước vào trong nhà, nhìn di ảnh của một người phụ nữ trên ban thờ đang nghi ngút khói nhang. Chú hờ này chỉ tay mà thốt lên. Đúng, đúng nó rồi già ơi. Già làng gật đầu. Chuyến đi này cũng coi như là không có uổng công rồi. Dương không hiểu chuyện gì, hắn thắc mắc. Này, các người đang nói chuyện gì vậy? Vì già làng và chú hờ này không thạo tiếng người Kinh cho lắm, nên điều bé phải thuật lại tất cả những sự việc đã xảy ra cho Dương biết. Từ chuyện chú hờ này gặp vong hồn của cô Hồng, cho tới chuyện cả ba cùng vào nhà xác rồi thực hiện mong ước của cô là được trở về nhà. Sau khi nghe xong, hắn như không tin vào tai mình. Quả đúng là vợ và con hắn đã chết ở trong bệnh viện ấy rồi được đưa tới nhà xác. Sau đó hắn và gia đình mới đưa về nhà an táng. Nhưng chuyện vong hồn vợ của hắn xuất hiện rồi nhờ vả người khác để trở về nhà, nói ra ai mà tin được. Hắn cho rằng đám người này đang dựng chuyện, hòng lừa phỉnh, kiếm chút tiền bạc. Hắn đứng phát dậy đập bàn, ánh mắt giận dữ. Tôi thấy ba người trông hiền lành chất phác nên mới cho vào nhà. Nhưng các người không biết điều lại còn bịa đặt, dựng chuyện vô lý về vợ tôi. Ngay trong chính ngày giỗ của cô ấy. Cút nhanh trước khi tôi gọi điện báo công an. Cút! Chú Hờ Này và Điều Bé hoảng hốt, không ngờ mình lại bị coi như phường lừa đảo. Riêng Giả Làng, ông trầm ngâm một hồi như đang nghe ngóng điều gì đó rồi lên tiếng. Có phải là trên vai mày có ba nốt ruồi to bằng đầu đũa, nằm thẳng hàng nhau, mỗi nốt cách nhau chừng một đốt tay, có đúng hay không? Dương đang cơn tức giận bỗng chuyển sang khuôn mặt ngạc nhiên. Chuyện hắn có ba nốt ruồi ở bả vai chỉ có người trong gia đình mới biết. Hắn lắp bắp. Làm sao ông biết? Còn vợ mày vừa mới nói cho tao biết. Còn vợ mày hiện tại nó đang ở trong lá bùa này. Nếu mày vẫn không tin thì cứ hỏi thêm bất kỳ chuyện gì khác. Giả Làng đút trong tay áo ra lá bùa để trước mặt Dương. Lúc này hắn cũng có vẻ như đã tin lời ông nói. Hắn từ từ ngồi xuống, chỉ tay vào lá bùa, dịu giọng. Có thật là cô ấy đang ở trong này không? Giả Làng gật đầu, đoạn sai chú Hơn Nay và Điều Bé đóng hết cửa nẻo trong nhà, rồi tắt hết đèn điện đi. Căn nhà thiếu sáng trở nên tối om om. Giả Làng kẹp chặt lá bùa rồi hô. Giải! Một làn khói trắng bốc lên, thân ảnh cô Hồng hiện ra trước mắt Dương, khiến cho hắn sững sờ, miệng lắp bắp. Hồng, là em thật sao? Vong hồn cô Hồng mỉm cười gật đầu, thanh âm của cô cất lên vang vọng. Em đây, cuối cùng em cũng được trở về nhà rồi. Nói đoạn cô lại hóa thành làn khói trắng nhập vào trong di ảnh. Trên bàn thờ, những cây nhang đang cháy dở bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa cháy đùng đùng, như thể hiện niềm vui sướng của cô Hồng khi được trở về ngôi nhà của mình. Sau khi từ nhà oan hồn cô Hồng trở về, chú Hờ Này chạy thẳng đến bệnh viện. Chú lo lắng bởi chú đi từ chiều hôm qua đến giờ. Sợ mụ Leng mụ lên cơn thì đợi chú coi như bỏ. Về tới bệnh viện, chú vội vàng chạy vào bên trong, không để ý rằng Già Làng cùng Điều Bé và mấy người phía sau đang nhìn mình cười toét cả miệng. Chạy vào tới giường bệnh, chú không thấy mụ Leng đâu. Chú vội vàng hỏi mấy người giường bên. Được biết sáng nay mụ Leng lên cơn đau bụng dữ rồi, đã được chuyển sang phòng sinh để kiểm tra, chưa thấy về. Với lại họ còn thấy y tá vào đây xách giỏ đồ đi. Nghe thấy thế, chú Hơn Đây vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Sang tới nơi, thấy mẹ của Điều Bé đang sốt ruột đứng ngoài đợi, chú gọi lớn. Chị ơi, vợ em đâu? Mẹ Điều Bé thấy chú Hơn Đây, còn thấy cả Điều Bé và Già Làng đi phía sau, mừng rỡ kêu lên. Ôi mày đây rồi, mày đi đâu giờ này mới đến? Vợ mày chuyển dạ được đưa vào trong rồi. Bản sáng không gọi được cho mày nên gọi về cho anh mày đấy. Chú Hờ Đầy nghe thế vội chồm người ngó vào bên trong nhưng chẳng thấy gì. Em đi cùng với Già bắt ma, điện thoại em để lại đây có cầm theo đâu. Vợ em đâu ạ? Mẹ Điều Bé nghe thế vội trấn an chú. Không sao đâu, bác sĩ đang ở trong đấy rồi. Bà còn chưa kịp nói xong, từ bên trong có tiếng khóc của trẻ con che che vang lên. Bà Già mừng rỡ reo lên. Sinh rồi hơn nơi ấy. Mày được làm bố rồi. Không lâu sau, một y tá bế trên tay đứa trẻ, cuốn trong chiếc khăn lông đi ra đưa cho mẹ Điều Bé. Bà bế đứa trẻ trên tay cười không khép được mồm. Chú Hờ Này luống cuống hỏi. Bác sĩ ơi, vợ tôi đâu bác sĩ? Vợ anh không sao, đang được xử lý, một lát sẽ chuyển xuống phòng hậu sản. Cả nhà yên tâm. Chúc mừng cả nhà, bé trai 3,5kg nhé. Nghe xong ai cũng nở nụ cười trên môi. Chú Hờ Này, Điều Bé và cả Già Làng chụm đầu vào xem đứa trẻ. Họ thấy thằng bé bụ bấm đáng yêu, da đen, gương mặt giống hệt chú Hơn Này. Chú Hơn Này cười hành hạch, còn Già Làng và Điều Bé nhìn nhau, gương mặt méo sạch. Bởi lại có thêm một ông Hơn Này con. Từ nay về sau, có đến hai Hơn Này. Hành, Già Làng và Điều Bé sống dở, chết dở mất thôi. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.